hay không lộ ra sơ hở, cơ hồ là lập tức liền nằm ngã xuống một bên, một lòng thấp thỏm làm bộ thực vật long. Nếu phu nhân bị hắn liếm tỉnh, phát hiện chính mình đang ở đối nàng làm một ít không tốt sự, kia hắn liền thật sự muốn vô mà chi dung. Mục Loan Loan cũng cảm thấy có điểm không quá thích hợp, nàng bắt tay thu hồi tới sau, cảm thấy ngón tay thượng dính nhớp, trên giường giống như có thứ gì giật giật. Hơn nữa hôm nay kỳ thật cũng không phải đặc biệt mệt, ngủ đến không có như vậy trầm, vì thế liền chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng im ắng, giống như cái gì đều không có phát sinh, nhà ở ngoại cũng là một mảnh yên lặng. Mao Ti cùng gà con cũng chưa tỉnh, Long Tiên Sinh hô hấp cũng thực bình. Ai? Long Tiên Sinh hô hấp giống như thực dồn dập a. Mục Loan Loan mơ mơ màng màng nửa sốc lên tràn, nâng lên chính mình còn có chút lạnh lẽo tay, hai ngón tay cũng cũng, ước hoặc thực, trong đêm tối nàng thấy không rõ là cái gì. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình ngủ chảy nước miếng, nhưng một sờ gối đầu, khô ráo thực. Không phải nàng chảy nước miếng, chẳng lẽ là Long Tiên Sinh huyết. Mục Loan Loan lập tức liền bừng tỉnh. Long Tiên Sinh phía trước thảm trạng nàng còn ký ức hay còn mới mẻ, mặc kệ là hộp máu vẫn là cái đuôi lại sinh mủ đều thực không ổn. Mục Loan Loan nghiêng ngả lảo đảo bò dậy đi đốt đèn, căn bản không biết ở chính mình bò dậy thời điểm, nằm tại bên người Long Tiên Sinh đang ở lặng lẽ dùng thần thức xem nàng. Trời biết hắn thần thức nhìn đến phu nhân hoài nghi cũng ngón tay thời điểm, máu dâng lên run rẩy cùng sợ hãi. Còn có không xong ý tưởng. Nàng nếu là liếm đi lên. Không được, Long sắp bị tưởng tượng đánh ngã. Mục Loan Loan thắp đèn, ấm áp ánh đèn tràn ngập ở trong phòng. Mục Loan Loan tìm khối khăn bắt tay lau khô, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không phải huyết cũng không phải mủ dịch, hẳn là không có gì đại sự. Manh manh điều chỉnh ống kính lượng biến hóa thực mẫn cảm, mở đầu đen mắt to, nghi hoặc nhìn mắt Mục Loan Loan, tiếp đi. Mục Loan Loan bỏ dậy còn có điểm lãnh, trên người nàng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo lót, có điểm hỗn độn, cổ áo xuống phía dưới, có thể ẩn ẩn thấy hình dạng đẹp xương quai xanh, nàng tóc dài buông xõa. Giơ tay đi sờ manh manh đầu, lộ ra nửa thanh trắng non thủ đoạn. Long Tiên Sinh dính ở trên người nàng thần thức thật giống như bị năng một chút, đột nhiên rụt trở về. Hắn thành thành thật thật nhắm mắt lại, lần này cái gì cũng không dám làm. Ban ngày phu nhân uy Long uy thực hảo, đầu giường cũng thả tân linh thạch, trong cơ thể nguyền rủa như cũ nghiêm trọng nhưng đã không có như vậy đau. Không có trước kia như vậy, đau đến kinh mạch đứt từng khúc, động như xẻo cốt nông nỗi. Chỉ là... như là bị vô số căn tinh mịn trầm, một chút đâm thọc, là hắn có thể chịu đựng trình độ. Hắn nhắm mắt lại, mãn đầu đều là vừa rồi thấy nàng bộ dáng, máu dần dần nhiệt, thậm chí một ít dị dạng cảm giác lớn hơn những cái đó chôn ở trong thân thể đau đớn, một chút, như là sóng chiều, đẩy hắn không biết làm sao run rẩy lỗ thai. Cùng ngày đó tắm rửa thời điểm, giống nhau kích thích. Long Tiên Sinh không biết chính mình hiện tại đã mặt đỏ sắp không thể gặp người. Hán thiên chân cho rằng chính mình chỉ cần nhắm mắt lại bất động liền sẽ không có cái gì dị thường. Này đáng thương Long căn bản không biết chính mình còn có một cái dễ dàng mặt đỏ tật xấu. Mục Loan Loan đi đến mép giường, đầu tiên là sốc lên đỏ thấm hỉ bị, hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, xác định Long Tiên Sinh cái đuôi vẫn là hảo hảo, chính là tới gần phần eo kia khối vảy giống như có điểm biến hóa, so ngày thường hơi chút cao một ít, hẳn là không có gì trở ngại. Cho nên, ngón tay thượng đồ vật. Mục Loan Loan sinh ra một cái không thế nào tốt đẹp suy đoán, ngẩng đầu đi xem Long Tiên Sinh gò má. Ửng hồng, bên môi còn có một tia sáng lấp lánh. Mục Loan Loan. Nàng mặt cọ một chút đỏ. Cho nên, nàng vừa mới cảm giác được không đúng là bởi vì nàng bắt tay chọc đến Long Tiên Sinh miệng sao. Xét thấy lần trước nàng có cưỡng hôn Long Tiên Sinh uống long huyết đáng sợ hành động, Mục Loan Loan cảm thấy đại khái là chính mình lại thả bày tự mình. Nàng cảm thấy mặt thiêu hoảng, có điểm ngượng ngùng đi xem Long Tiên Sinh mặt. Một người một con rồng đều cho rằng chính mình làm chuyện xấu, rõ ràng một cái còn ở hôn mê, phòng lại tràn ngập thượng thực xấu hổ hơi thở. Long Tiên Sinh không dám đem thần thức dò ra tới, nhắm mắt lại qua một hồi lâu, mới cảm thấy khoang miệng khác thường cảm giảm bớt rất nhiều, thân thể mất tự nhiên nóng lên cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn túng thực, Mục Loan Loan không ngủ, hắn cũng không dám tỉnh. Liền như vậy rằng, có một đoạn thời gian, Long Tiên Sinh bại hạ trận tới, thật sự hôn mê qua đi chữa trị thần thức. Mục Loan Loan cũng hồi qua thần, một viên không quá bình tĩnh tâm bang bang nhảy hồi lâu, mới lại đã ngủ. Manh manh quá mệt nhọc chỉ tỉnh một chút liền lại ngủ. Rốt cuộc nó còn chỉ là một con ấu tệp đi. Nhưng là sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan đã bị manh manh giấm tỉnh. Nàng nửa mở mắt, nhìn Mao Ti miệng ngậm ngày hôm qua cái kia rất giống là túi càn khôn túi tử dây thừng, dùng đầu nhỏ liều mạng cọ nàng mặt. Mục Loan Loan. Nàng sờ sờ manh manh đầu, liền tưởng bỏ dậy rửa mặt. Nhưng manh manh vẫn luôn ra sức muốn biểu đạt cái gì, Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, manh manh. Ngươi là muốn đem thứ này tặng cho ta sao? Manh manh không biết có phải hay không nghe hiểu, thế nhưng nhân tính hóa điểm điểm đầu, phát ra ngẩng cao tì tì thanh. Mục Loan Loan mặc một cái trước mắt, quyết định thỏa mãn nhà mình mọc đi, tiếp nhận nó ngậm túi tử, vốn dĩ chỉ là muốn chấn an manh manh tùy tiện sờ hai hạ liền còn cho nó. Nhưng lúc này đây, túi vào tay cảm giác thế nhưng cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn manh manh đậu đen chờ mong ánh mắt, thử tính đưa vào một tia linh lực đi vào, lúc này đây, thực thuận lợi. Này cư nhiên thật là một cái túi càn khôn. Vẫn là một cái so tông thúc đưa nàng cái kia lớn hơn nữa càng cao cấp túi càn khôn, thậm chí bên trong còn có hảo vài thứ. Mục Loan Loan đem túi càn khôn đồ vật đều lấy ra tới. Bên trong cư nhiên khảm bộ ba cái tiểu nhân túi càn khôn. Lần đầu ở ngoài, còn có một ít linh thạch đan dược cùng lung tung rối loạn đồ vật, trong đó nhất mắt sáng, chính là một cái thanh ngọc vòng tay. Nàng cầm lấy cái kia vòng tay, nâng lên tới hướng ra ngoài nhìn mắt. Bên ngoài ánh sáng nhạt theo tạp chất không nhiều lắm vòng tay, ở nàng gò má thượng chiết xạ ra thanh thiển quần sáng. Rất đẹp. Đi. Manh manh cũng có chút nốc, nhìn Mục Loan Loan cầm lòng không đậu con môi cười cười. Sau đó có điểm mỹ tư tư đem cái này vòng tay mang ở trên tay thử thử. Lớn nhỏ thực thích hợp, càng thêm sấn nàng làn da trắng nõn đẹp. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Vui sướng qua đi, Mục Loan Loan cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn manh manh ngốc mau, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng cứu manh manh trở về thời gian cũng không trường, Mao Ti cũng vẫn luôn biểu hiện thực nhược, muốn nói lần trước phất liêu sự tình ngay từ đầu là nó khống chế, sau lại là ngoài ý muốn. Mục Loan Loan còn có thể lý giải. Chính là lúc này đây, nhiều như vậy túi càn khôn, liền tính là manh manh vận khí tốt, cũng không có khả năng lập tức nhặt được ba cái sau đó còn đưa cho nàng A. Hơn nữa ngày hôm qua nàng thử thử còn không có biện pháp nhận chủ túi càn khôn, vì cái gì tới rồi hôm nay liền có thể thuận lợi mở ra đâu. Tối hôm qua manh manh cái gì cũng chưa làm A, là bởi vì Long Tiên sinh nước miếng sao. Long nước miếng có như vậy dùng được. Vẫn là nói, là có khác người, vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, cảm thấy này đó suy đoán đều không phải thực đáng tin cậy. Vì thế nàng thử tính hỏi hỏi Mao Ti, manh manh, ngươi là từ đâu nhi làm ra mấy thứ này? Vì thuyết minh rõ ràng, nàng còn dùng thượng tứ chi động tác. Mục Loan Loan nói xong liền cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, cư nhiên tưởng từ manh manh nơi đó được đến đáp án, nàng hẳn là lên rửa cái mặt bình tĩnh một chút. Nhưng ở manh manh trong mắt, chính là vẫn luôn đối chính mình thực hảo, cho chính mình ăn ngon trái cây ăn, còn cho chính mình tẩy hương hương bạn tốt, rốt cuộc đã nhận ra bên người nàng tiềm tàng nguy hiểm, hơn nữa ở hướng đáng yêu. Manh manh tìm kiếm trợ giúp. Nay thật là quá không dễ dàng trọc, quá làm đi cảm động. Hừ, đại hư long luôn ở manh manh chỗ rửa không ở thời điểm dùng uy áp khi dễ mọc đi, còn véo no cánh thượng mới vừa mọc ra tới lông. Nhất định là ghen ghét nó lớn lên lông xù xù, còn dọa đi uy hiếp đi, bán hắn đối đi tới nói căn bản không có gánh nặng tâm lý nha. Vì thế Mao Ti vui sướng cọ cọ Mục Loan Loan bàn tay, tìm đi hai tiếng. Quả nhiên vẫn là không được. Mục Loan Loan cũng không có thất vọng, sờ sờ Mao Ti đầu tỏ vẻ cổ vũ cùng không thèm để ý. Ai biết, giây tiếp theo, manh manh liền bắt đầu ở nàng trước mặt biểu diễn đi lên. Tiểu cánh vây vây, điểm điểm nàng trên cổ tay vòng tay. Tiếp đi hai tiếng, sau đó lại hướng tới mỗi điều nàng trong mắt vẫn luôn hôn mê thực vật lòng tiếp đi hai tiếng, giấm một chút hắn mặt. Mục Loan Loan. Tiếp tiếp đi. Manh manh lại ở nàng trước mặt túi cằn khôn cùng Long Tiên Sinh trên mặt lặp lại hoành nhảy vài lần, Mục Loan Loan rốt cuộc xem đã hiểu. Mục Loan Loan. Mục Loan Loan. Nàng cảm thấy chính mình thật sự yêu cầu đi rửa cái mặt bình tĩnh một chút, bằng không, nàng như thế nào sẽ cảm thấy, manh manh là đang nói. Long Tiên Sinh tỉnh, hơn nữa mấy thứ này đều là Long Tiên Sinh đưa đâu. Chương 53-53 con rồng. Manh manh còn ở lặp lại hồi ngày, Mục Loan Loan cũng đã có điểm nốc, nàng theo bản năng sờ sờ ngày hôm qua ướt rầm rề ngón tay, trong mộng ấm áp cảm giác giống như còn ở, vốn dĩ không cảm thấy có gì đó, hiện tại nhìn nhìn nằm tại bên người Đại Long Tiên Sinh. Nếu Long Tiên Sinh là tỉnh, kia. Mục Loan Loan tức khắc cảm thấy ngón tay bị nặng một chút, trốn giống nhau bỏ lên. Nàng hôm nay cũng không có thiêu nước ấm, trực tiếp dùng có điểm lánh thủy giặt sạch vài đem mặt, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, một lòng nhảy thực mau. Nếu Long Tiên Sinh là tỉnh nói, nếu túi càn khôn là Long Tiên Sinh đưa nói. Hắn vì cái gì bất hòa chính mình nói chuyện đâu. Mục Loan Loan nhìn trên cổ tay dính bọt nước, càng thêm trong suốt thấu triệt thanh ngọc vòng tay, tâm tình thực phức tạp. Chưa nói tới đặc biệt vui mừng, thậm chí ở khiếp sợ cùng thẹn thùng qua đi, tràn ngập thượng một tia mê mang cùng sợ hãi. Nguyên cốt truyện, hắn là muốn 3 năm sau mới có thể tỉnh. Liên tính chính mình đào tạo linh thực có xua tan nguyền rủa hiệu quả, mấy ngày này cũng vẫn luôn nỗ lực dưỡng lòng, nhưng hiện tại mới qua đi không tới 2 tháng, liền tỉnh lại có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Hơn nữa, nàng không thể bảo đảm Long Tiên Sinh rốt cuộc là thế nào một con rồng. Trong sách nói hắn tàn bạo, bên ngoài người cũng nói hắn tính tình rất kém cỏi. Liền tính nàng gặp được hắn thê thảm một mặt, thấy hắn khi còn bé trải qua, cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển trong lòng giấu giếm kia một kia, đối hắn sợ hãi. Gió lạnh lướt qua dính nước lạnh làn da, Mục Loan Loan vững chắc đánh cái dùng mình. Nàng hiện tại là hắn trên danh nghĩa thê tử, nhưng là cũng không biết Long Tiên Sinh hôn mê thời điểm có biết hay không chính mình thành thân. Nếu không biết, hắn lại không thích có người tiếp cận hắn, lại hoài nghi một chút nàng là ngao khâm bên kia người, nàng không phải lạnh. Nếu biết, vạn nhất hắn muốn thực hiện phu thê nghĩa vụ, hoặc là tính tình quá xú gia bạo, nàng cũng lạnh a. Tốt nhất, vẫn là trước không cần tỉnh. Nàng căn bản không biết như thế nào đi đối mặt tỉnh lại Long Tiên Sinh. Đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau chẳng phải là thực xấu hổ. Mục Loan Loan tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lại giống như đã quên, chính mình cho tới nay mục đích, chính là vì muốn cho Long Tiên Sinh sớm một chút tỉnh, sớm ngày đổi về tự do, đi qua chính mình tiểu nhật tử. Nàng vô vô mặt, bắt đầu tự hỏi nếu Long là thật sự tỉnh nàng phải làm sao bây giờ. Long Tiên Sinh nếu là thật sự tỉnh, phỏng chừng lần trước phất liêu sự là hắn làm, lần này đồ vật cũng là hắn đưa. Đến nỗi hắn vì cái gì bất hòa chính mình nói, hoặc là hiện tại tỉnh lại thời gian không dài, không kịp nói, hoặc là chính mình đối hắn có thể không quan trọng, không cần thiết nói cho chính mình, sở dĩ sẽ tặng đồ, cũng là vì hắn thuận tay vì này. Kỳ thật Mục Loan Loan trong lòng rõ ràng, phỏng chừng này hai cái nguyên nhân đều có, nàng hiện tại không thể xác định Long Tiên Sinh có phải hay không thật sự tỉnh. Kết hợp phía trước hai lần ban đêm dị thường, nếu hắn sẽ tỉnh nói, cũng chính là ở ban đêm đi. Trong lòng có điểm độn đau, không biết là bởi vì hắn tỉnh không cùng chính mình nói, vẫn là bởi vì Long Tiên Sinh cũng không để ý chính mình sự thật. Mục Loan Loan có điểm sinh khí, thậm chí muốn đánh một thùng nước lạnh đem này Long từ đầu tới đuôi tới tỉnh. Bất quá nàng rốt cuộc không có trực tiếp đánh nước lạnh đem Long xoa một đốn, đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng thuận tiện nấu nước nóng, về phòng chuẩn bị cấp Long Tiên Sinh rửa mặt. Hắn cùng nàng trong trí nhớ thực vật long bộ dáng không có hai dạng, chỉ là môi không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khô nức, xanh tím thối lui một ít, đoạn giác như cũ dữ tợn, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Manh manh nhảy mệt mỏi, ghé vào Long Tiên Sinh mau bên lỗ thai, xem nàng vào được tim một tiếng tỏ vẻ hoan nghênh. Mục Loan Loan cầm vắt khô khăn, như cũ cấp Long Tiên Sinh lau mặt, ngón tay cách khăn chạm vào hắn mềm mại gò má, trên cổ tay thanh ngọc vòng tay lượng loa mắt, nàng đột nhiên liền dừng lại. Rời đi khăn, Mục Loan Loan nhìn Long Tiên Sinh tả dị khuôn mặt, lần đầu tiên rõ ràng ý thức được. Nam ở trên giường này Long, là nàng trên danh nghĩa phu quân. Mà trên tay nàng cái này vòng tay, là nàng phu quân, đưa cho nàng. Trong lòng đột ngột sinh ra một tia không biết như thế nào miêu tả kỳ dị cảm giác, Mục Loan Loan muốn nói gì, nửa ngày lại tạp ở cổ họng, nàng lại thất vọng lại khổ sở lại chờ mong lại sợ hãi, quả thực một giây cũng chưa biện pháp ở trong phòng ngốc đi xuống. Manh manh nhận thấy được nàng dị thường, giúp nàng hết giận giống nhau mổ Long Tiên Sinh mau lỗ thai, hung hăng cắn mấy khẩu, mới rớt mấy cây mau. Hảo manh manh. Mục Loan Loan có điểm dở khóc dở cười, ra tiếng mới phát hiện chính mình thanh âm mang theo một kia khàn khàn. Nàng có điểm chật vật, ôm mau đi, cầm hạt giống, nhìn mắt bên ngoài ngẫu nhiên sẽ lộ ra tới dương quang, quyết định hôm nay liền tính lánh cũng vẫn là ở bên ngoài làm việc. Mục Loan Loan cầm đan dược phương thuốc, đã phát trong chốc lát ốc, mới đem Long Tiên Sinh từ chính mình trong óc đuổi ra tới. Nàng tự hỏi một lát, quyết định trước luyện chế một chút ngưng tuyết đan thử xem, rốt cuộc giá cả đi lên nói, ngưng tuyết đan so hồi linh đan cao một ít. Nàng muốn thử xem, nếu có thể luyện chế ra nói, liền trước đem thời gian hoa ở luyện ngưng tuyết đan thượng, nếu thất bại, thử lại hồi linh đan. Tràn linh thảo cùng thanh nhứ hoa là cần thiết phải có, sau đó chính là nhị giai linh thực ngưng tuyết. Tràn linh thảo là một loại màu tím nhạt thoạt nhìn cùng lục lạc giống nhau thảo, không lớn, đào tạo lên lại không như vậy dễ dàng. Ước chừng cùng hoàn chỉnh đào tạo một gốc cây nhất giai bích tinh thảo đến thành thuộc sở tiêu hao linh lực không sai biệt lắm. Nhưng luyện chế một quả ngưng tuyết đan ít nhất cũng muốn tam cây tràn linh thảo. Thanh nhứ hoa cùng tràn linh thảo đào tạo khó khăn không sai biệt lắm, tuy rằng có điểm khó khăn, nhưng mục loan loan hoa ước chừng 2 cái giờ, cũng liền đem luyện chế một quả ngưng tuyết đan yêu cầu tam cây tràn linh thảo cùng 5 đóa thanh nhứ hoa đều đào tạo hảo. Mà nhị giai ngưng tuyết là mấu chốt nhất cũng là khó đào tạo. Ngưng tuyết hạt giống là một cái thuần trắng sắc như là kết tinh giống nhau thực kỳ dị hạt giống, mục loan loan nếm thử rất nhiều lần, thậm chí đào tạo thất bại 3-4 viên ngưng tuyết hạt giống, mới rốt cuộc thành công đào tạo một gốc cây ngưng tuyết cây non. Từ hệ rễ đến nụ hoa tất cả đều là thuần tịnh đến nửa trong suốt màu trắng, không lớn, cũng đã rút cạn nàng gần như một nửa linh lực. Mục loan loan có điểm mệnh, đêm này cây đến tới không dễ ngưng tuyết vùi vào trang linh thổ tân mua chậu hoa. Nàng vội cả ngày, đào tạo hạt giống giặt quần áo nấu cơm tắm rửa dạng dưỡng cũng chưa kéo xuống, vẫn luôn vội đến đã khuya, ban ngày Long tiên sinh không có bất luận cái gì khác thường, uy cơm cùng rửa sạch nàng đều căng ra đầu làm. Chờ đem sở hữu sự tình đều xử lý xong, lại ra sân cấp linh gà con nhóm bỏ thêm mấy khối ấm thạch. Mục loan loan tài năng danh vọng điểm đèn nhà ở, thật sâu hít một hơi. Ngủ ở hôn mê Long tiên sinh bên người. Nàng có thể bảo đảm hắn sẽ không thương tổn chính mình, nhưng là ngủ ở đã tỉnh lại hắn bên người, mục loan loan liền không xác định. Bất quá. Nàng sờ sờ trên cổ tay thanh ngọc vòng tay, ánh mắt lóe lóe. Long tiên sinh thực lực như vậy cường, liền tính hiện tại chúng mình liền rùa, đã tỉnh cũng là rất cường đại. Nếu hắn chán ghét chính mình nói, có lẽ đã sớm ở tối hôm qua liền giết chính mình, không xuống tay, thuyết minh đối nàng hẳn là cũng không phải như vậy chán ghét. Muốn nói chính mình đối Long tiên sinh không có bất luận cái gì cảm tình, kia chỉ do lừa mình dối người. Nàng tưởng đêm nay không ngủ thử xem hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự tỉnh, lại có thể hay không đối nàng thế nào. Mục loan loan kỳ thật thực khẩn trương, rốt cuộc nàng trừ bỏ cảnh trong mơ ngoại liền rốt cuộc chưa thấy qua tỉnh Long tiên sinh. Mà tiểu Long tiên sinh cùng hiện tại hắn, khẳng định lại có rất nhiều không giống nhau địa phương. Nàng kỳ thật có điểm sợ hãi. Nhưng vẫn là tận lực bình thường trấn an mau đi, thổi tắt phòng đèn, một chút dịch tới rồi trên giường. Có lẽ hoàn cảnh thật sự sẽ theo tâm cảnh thay đổi, nàng trước kia chỉ cảm thấy lên giường ngủ chẳng lẽ không phải hàng ngày sao. Hiện tại, lại liền cởi áo ngoài đều thấy khó khăn. Một chút đem chính mình bỏ vào trong ổ chăn, mục loan loan run rẩy thanh âm nhẹ nhàng nói, Long, Long tiên sinh, manh manh, ngủ ngon. Manh manh cũng không biết chính mình mật báo hành vi cấp mục loan loan mang đến bao lớn bối rối, chỉ nhiệt tình lại vây vây đi một chút, tỏ vẻ mau đi buồn ngủ. Trong phòng dần dần an tĩnh xuống dưới, mục loan loan tận lực thả lỏng thân thể, nỗ lực làm chính mình hô hấp bằng phẳng xuống dưới. Nàng đang đợi. Không biết qua bao lâu, liền ở mục loan loan sắp ngủ thời điểm, nàng cảm thấy lộ ở bên ngoài trên mặt thổi tới một cổ rất nhỏ gió lạnh, sợ tới mức nàng một chút liền bừng tỉnh. Long, Long. Long. Là Long tỉnh rồi sao? Tới gần Long tiên sinh một bên thân thể nỗ lực bảo trì bất động, mục loan loan một cái tay khắc khẩn trương gãi gãi chăn đơn. Nàng hô hấp rối loạn 2 giây, nỗ lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Ước chừng lại quá một lát, lâu đến mục loan loan cho rằng vừa mới gió lạnh là chính mình ảo giác, liền lại nghe được quần áo ma sát chăn thanh âm, rất nhỏ, thong thả. Tiếp theo, một con hơi có chút ấm áp tay, theo nàng gói kỹ lương chăn. Một chút, mang theo nhiệt khí, chui tiến vào. Mục loan loan. Nguyên lai hắn thật là tỉnh. Tâm tình trong nháy mắt thập phần phức tạp, sợ hãi lại mang theo mất mát. Mục loan loan căn bản không dám động, sợ chính mình đột nhiên tỉnh sẽ làm cái này không biết muốn làm gì lòng tức giận. Nàng chỉ cảm thấy hắn một chút, kéo lại chính mình tay, cưỡng bách mở ra tay nàng trường, sau đó dùng lòng bàn tay lau đi nàng lòng bàn tay mồ hôi. Chạm được nàng trên cổ tay thanh ngọc vòng tay thời điểm, truyền đến một tiếng ý vị không rõ trầm thấp ý cười, ở mục loan loan bên thai lập tức nổ tung. Ngay sau đó, mục loan loan liền cảm thấy chính mình bàn tay bị Long tiên sinh lặp lại xoa bóp, hắn lực đạo không lớn, thậm chí có thể nói thượng là thực ôn nhu, nhưng già qua già lại, tê dại lại làm người sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn đói quá mức, mới vừa tỉnh lại, muốn ăn thịt, cho nên, ở ước lượng chính mình thịt chất như thế nào sao? Mục Loan Loan đã hôn mê, nàng cũng không biết chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì, tim đập lợi hại, nói không rõ là kích thích cùng vẫn là sợ hãi. Nàng thấp thỏm đợi trong chốc lát, cảm giác được chính mình tay ở dần dần hướng hắn như vậy kéo, toàn bộ tay đều có điểm run rẩy. Sau đó nàng liền phát hiện, Long Tiên Sinh cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Mục Loan Loan. Nàng có điểm ngốc, lại đợi một hồi lâu, kia Long lại không có chút nào muốn đưa khai ý tứ, cũng không có cắn nàng, liền như vậy bắt lấy tay nàng, hô hấp dần dần dồn dập. Mục Loan Loan. Nàng bị bắt cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau cái tay kia. Giờ phút này đã hoàn toàn bị một người một con rồng mồ hôi làm ướt, năng kinh người. Bóng đêm vì ái muội trợ công, Mục Loan Loan bắt đầu miên man suy nghĩ. Nàng cũng chưa phát hiện, chính mình mặt thực hồng, chỉ là vô lực tưởng, này lòng sao lại thế này, hắn rốt cuộc đang làm gì. Nóng bỏng lòng bàn tay dao nắm thật lâu, Long Tiên Sinh mới giống như rốt cuộc thỏa mãn giống nhau, đưa khai tay nàng. Lúc này Mục Loan Loan đã ở trong đầu suy đoán vô số cái Long Tiên Sinh tỉnh lại bất hòa nàng nói lý do, thậm chí cho hắn tìm rất nhiều lấy cớ, tỉ như. Chính mình gặp được hắn chật vật bộ dáng, hắn là điều sĩ diện lòng, muốn duy trì chính mình bá đạo bạo quân hình tượng, từ nhỏ Long Tiên Sinh quy mau nhìn ra. Hoặc là, hắn còn không có hảo thấu, tỉnh lại nói sợ chính mình đối hắn không tốt, ngược đại hắn, đại nghiệp chứng. Lại hoặc là, hắn lo lắng cho mình là ngao khâm bên kia người. Không dám tỉnh, sợ hai tỉnh lại sẽ bị phát hiện bị giết, tựa hồ có điểm đạo lý. Cũng hoặc là, hán đối chính mình. Mục Loan Loan khẩn trương thực, nghĩ tới cái này lý do sau liền lập tức ở trong lòng phản bác không biết bao nhiêu lần. Hán là nàng trên danh nghĩa phu quân, lại là tàn nhẫn bá đạo một con rồng, dựa theo người khác đối hắn miêu tả, hắn vô cùng có khả năng là một cái phong túng tự mình, muốn làm sao liền làm gì cha Long. Nếu hắn đối chính mình thật sự có như vậy tâm tư, vì cái gì không trực tiếp tỉnh lại cưỡng bách nàng? Mục Loan Loan miên man suy nghĩ thật nhiều, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhận thấy được, Long Tiên Sinh không biết khi nào ly nàng rất gần. Như thế nào, là muốn ăn nàng vẫn là phải đối nàng làm cái gì sao? Nếu hắn thật sự muốn làm thương tổn nàng tuy rằng thực lực, nhưng là cũng sẽ phản kháng. Bả vai một trọng, Mục Loan Loan sắp nhịn không được mở mắt ra, liền nghe được bên tai truyền đến khàn khàn rượu âm, phu nhân. Ôm ta. Chương 54-54 con rồng. Cái gì? Ôm hắn. Mục Loan Loan trực tiếp bị Long Tiên Sinh nói cấp lộng ốc, nàng hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, nghe lầm, bằng không Long Tiên Sinh như thế nào sẽ làm chính mình ôm hắn. Hắn liền tính gần nhất tỉnh lại, cũng không nên đối chính mình như vậy. Như vậy không có khoảng cách cảm a. Mục Loan Loan nỗ lực thả lỏng chính mình, trong lòng cảm giác kỳ quái xa lạ, nói không rõ là xấu hổ buồn bực vẫn là thấp thỏm, thậm chí là chôn ở đáy lòng kia một tia liền nàng chính mình cũng chưa có thể nhận thấy được chờ đợi. Nàng đang đợi hắn kế tiếp động tác. Nàng hy vọng vừa mới hết thể đều là nàng ảo giác. Rốt cuộc, một cái nàng vẫn luôn tưởng hôn mê thực vật lòng, đột nhiên liền tỉnh. Phía trước liền giúp nàng đánh phất liễu mặt, sau lại tặng nàng túi càn khôn cùng vòng tay. Hơn nữa kia túi càn khôn phía trước còn không thể nhận chủ, tối hôm qua ngón tay ướt rầm rề, không biết hắn làm cái gì, nàng là có thể nhận chủ cái kia túi càn khôn. Mục Loan Loan đầu loạn loạn, mãn đầu góc đều là lung tung rối loạn suy nghĩ vớ vẩn, cùng kia một câu hắn nhẹ nhàng phu nhân. Nếu là, nay Long, tỉnh còn làm bộ không có tỉnh, mỗi ngày buổi tối đối nàng làm một ít không biết sự tình. Chẳng phải là thực. Thật không tốt sao? Nàng vẫn là từ từ, nếu này hư Long, chuẩn bị ở ban đêm đối không hiểu rõ chính mình nói ra một ít mạnh mẽ, xôn xao, sự tình, liền tính mạo bị người ngoài trong miệng tính tình thô bạo cha Long lộng chết nguy hiểm, nàng cũng tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng. Nàng vẫn luôn là một cái rất có điểm mấu chốt người, liền tính Long Tiên Sinh là nàng trên danh nghĩa phu quân, cũng không thể cưỡng bách nàng. Mục Loan Loan miên man suy nghĩ, khẩn trương lại sợ hãi, chỉ cảm thấy Long Tiên Sinh ấn chính mình bàn tay càng thêm nóng bỏng, hắn nhiệt độ cơ thể, một chút, sắp đốt tới nàng trong lòng đi. Nàng nhắm mắt lại, kỳ thật thân thể cũng có một ít cùng dị vạng yên giấc thời điểm không quá giống nhau run rẩy, nhưng mỗi điều thật vất vả đánh bạo tính toán càng gần một bước Long, toàn bộ đều xấu hổ sắp không thể hô hấp. Những cái đó có 102 đại lục, uy chấn bát phương long uy biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ độc thân lão long hao phí 100 nhiều năm gian nan tu luyện ra tới thất giai thần thức cũng đều ở không trung đánh kết, vòng ở bên nhau. Long tiên sinh chỉ là nghĩ chờ hạ sự tình, cũng đã sắp tao không được, dưới thân người hơi hơi khác thường, này trầm mê yêu thầm long căn bản không có phát hiện. Hắn thậm chí đều không thế nào dám xem nàng mặt, chỉ là chậm rãi, đem mục loan loan phiên mỗi người, nhẹ nhàng, đem nàng hai cái cánh tay cũng dọn xong tư thế, bãi thành cái loại này, đối mặt hắn nằm nghiêng, giống như ôm thứ gì giống nhau tư thế. Sau đó, cẩn thận, thong thả, sắp tự cháy, nằm ở bên người nàng, đem chính mình cánh tay, nhét vào nàng hai cái cánh tay trung gian. Cuối cùng, lại động tác mềm nhẹ sờ sờ nàng đầu. Cảm thấy mỹ mãn, mặt đỏ đến nổ mạnh, bất động. Làm tốt trong chốc lát khả năng muốn mất đi tánh mạng phấn khởi phản kháng chuẩn bị tâm lý mục loan loan. Ai không phải a? Long tiên sinh nói ôm hắn cánh tay hắn muốn cưỡng bách ôm, nàng. Mục loan loan suy nghĩ cẩn thận trong nháy mắt quả thực tâm tình phức tạp, nàng cảm thấy chính mình đối long tiên sinh tồn tại nhất định hiểu lầm. Phía trước đấy lòng dâng lên kia một kia, đối hắn muốn cưỡng bách nàng sợ hãi, cũng dần dần tiêu tán. Chỉ là nàng đối long tiên sinh tỉnh lại nhưng không nói hành vi như cũ không quá có thể lý giải. Hơn nữa hắn đêm nay cực giống biến thái bá tổng tỉnh lại cùng giống cái thanh thuần ấu chỉ long qua loa xong việc biểu hiện. Tóm lại, nàng cũng chỉ có một câu. Nguyên lai hắn thế nhưng là như vậy một con rồng. Bất quá, như vậy long tiên sinh, lại làm nàng cũng không phản cảm. Tâm thần lập tức thả lỏng rất nhiều, mục loan loan cảm nhận được từ long tiên sinh trên người truyền đến so cao nhiệt độ. Căng hơn phân nửa đêm lúc sau, rốt cuộc vẫn là mí mắt đánh nhau, hoàn toàn ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Long Tiên Sinh rôi đến chính mình trong ổ chăn cánh tay đã bị thu trở về, hắn quy quy củ củ nằm ở chính mình trong ổ chăn, tư thế cùng phía trước giống nhau như lúc, nếu không phải đêm qua ký ức quá mức rõ ràng, Mục Loan Loan đều phải cho rằng những cái đó đều là chính mình ảo giác. Mục Loan Loan phảng phất giống như sống ở trong ngộng, nàng xoa xoa mặt, nhị tiêm có điểm năng. Hắn kêu nàng phu nhân, thuyết minh hắn cũng biết chính mình là hắn trên danh nghĩa thế tử. Thế tử. Tiểu biên độ thở ra một hơi, mục loan loan chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Rõ ràng hôm nay lại hạ nhiệt độ, nàng lại cảm thấy giống như so ngày thường muốn nhiệt thượng không ít. Nàng mặc tốt quần áo, không nhịn xuống quay đầu lại nhìn suy yếu bất lực lại đáng thương Long tiên sinh, nhẹ nhàng vô vô gò má. Kia nàng về sau, liền không ở là độc thân tiểu tiên nữ sao. Nàng giống như nhiều một cái phu quân. Dựa mặt thời điểm, làm việc nhà thời điểm, trên cổ tay vòng tay luôn là ở trương hiển chính mình tồn tại cảm. Mục loan loan buồn bực đào tạo linh thực, trên mặt là mau ti đều có thể xem ra tới thất thần. Ti manh manh theo thường lệ giống tiểu thị vệ giống nhau ở mục loan loan đào tạo ra hảo chút buồn cây non bên trong qua lại đi lại tuần tra một phen, lại liêu hai hạ cây non lá cây, mới đem lực chú ý phóng tới mục loan loan trên người. Tiếp đi hai tiếng tỏ vẻ quan tâm. Mục loan loan sờ sờ nó tiểu khăn quàng cổ, tưởng cùng đi nói một lát lặng lẽ lời nói, nhưng nghĩ đến khả năng tình lòng, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở giọng nói, nửa vời. Nàng từ ngày hôm qua đến bây giờ, tiếp thu đến tin tức thật sự quá nhiều. Trong lòng lộn xộn, rốt cuộc một cái hôn mê hoàn toàn sẽ không thương tổn nàng phu quân, cùng một cái đã trộm đã tỉnh lại không có nói cho chính mình, nói không chừng còn cất giấu rất nhiều bí mật phu quân. Hoàn toàn là hai dạng. Mục loan loan trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp tiếp thu, nàng đối Long tiên sinh hiểu biết quá ít, trừ bỏ hắn khi còn bé trải qua, cùng hiện tại thê thảm, nàng đối hắn quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng sợ nàng từ hắn ngày hôm qua biểu hiện tới xem, cũng không có nhìn đến ác ý cùng ghét bỏ, thậm chí chỉ cảm nhận được hắn tiểu tâm cùng thương tiếc. Chỉ là, đây là trong sách, dựa theo nàng xem qua kia buồn cầu huyết văn cốt truyện, Long tiên sinh tỉnh lại là sẽ thích thượng bạch thủy giao. Nghĩ đến đây, mục loan loan trong lòng liền càng rối loạn, hôn loạn một tia bất đắc dĩ chua xót cùng cay đắng. Nàng biết đến. Từ từ mau đi nơi đó biết Long tiên sinh là tỉnh tin tức này sau, nàng liền ẩn ẩn ý thức được, nàng đối Long tiên sinh, cũng không phải cái gì cảm giác đều không có. Hơn nữa đêm qua, hắn cũng không có cưỡng bách nàng. Cẩn thận ngẫm lại, liền tính hắn rất sớm liền tỉnh. Nhưng hắn cũng không có thương tổn quá nàng, thậm chí còn giúp nàng ra khí, tặng nàng đồ vật. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt không biết là cái dạng gì cảm xúc, có một chút ngọt, có một chút chanh, lại có một chút đối không biết cùng tân sinh hoạt lo lắng, làm nàng có chút không muốn về phía trước. Chậm rãi thở dài một hơi, Mục Loan Loan phát tiết giống nhau loát hai thanh mọc đi, đem manh manh làm cho lật qua tới đảo qua đi, tiệp đi. Manh manh kêu kháng nghị, nhưng bị tàn nhẫn bắt bỏ, bị Loan Loan xoa tới xoa đi. Đã là đầu mùa đông, nhưng hôm nay thời tiết thực hảo. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện, chiếu vào chật vật Mao Đoàn trên người, cách đó không xa linh gà con cũng ở ríu rít đều, mai hoàng mãi bạch gà con tễ thành một đống. Ngày hôm qua trồng ra ngưng tuyết, thế nhưng nở hoa rồi. Trắng tinh lại trong suốt cánh hoa giãn ra khai, như là nàng trong lòng buồn bực, theo chậm rãi tràn ra đóa hoa, cũng đều giãn ra khai. Mục Loan Loan nhìn nhìn manh manh chật vật trốn tránh bộ dáng, như là choáng váng giống nhau đột nhiên cười lên tiếng, lập tức có điểm bình thường trở lại. Tính, thường như vậy nhiều có ích lợi gì? Long tỉnh liền tỉnh, chẳng lẽ nàng còn có thể lại đem long đánh thành thực vật long không thành, chỉ là hắn tỉnh lại thời gian trước tiên một ít mà thôi. Lại nói, liền tính nàng thật sự thích thượng long tiên sinh lại như thế nào, tổng mang theo trong sách long tiên sinh sẽ thích thượng bạch thủy giao thành kiến đi xem long. Nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm long tiên sinh thật cẩn thận bộ dáng, Mục Loan Loan kiểu kiểu khỏe môi, không biết long có thể hay không khóc thành tiếng nha. Mục Loan Loan đỏ hừng mặt, nàng không nghĩ chọc thủng long tiên sinh, nàng càng nguyện ý tin tưởng, khi còn bé thiện lương tiểu long tiên sinh, sau khi lớn lên cũng là giống nhau, hắn hẳn là không phải cố ý không nói. Hơn nữa nếu chọc thủng, bốn mắt nhìn nhau chẳng phải là đặc biệt xấu hổ, này tiểu viện tử ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, còn ngủ một cái giường. Ai biết này long hoàn toàn tỉnh lại cùng hiện tại có thể hay không là hoàn toàn hai dạng, vạn nhất hắn tính tình rất kém cỏi nửa ngày không nói một câu. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy sinh hoạt hít thở không thông. Bất quá, không chọc thủng là một chuyện, nàng trang không giả bộ ngủ lại là mặt khác một chuyện. Long tiên sinh làm một cái trước kia đại lục đứng đầu cường giả, liền tính hiện tại bị thương, khá vậy tỉnh, hẳn là sẽ không so nàng sơ mới gặp hắn thời điểm thảm hại hơn. Khôi phục một ít thực lực long tiên sinh nhất định có thể phát hiện nàng giả bộ ngủ. Mục Loan Loan nhẹ nhàng cười cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tiểu hư. Nàng nha, làm như vậy, chẳng khác nào đem hai người chi gian quan hệ lựa chọn quyền giao cho long tiên sinh. Nếu long tiên sinh phát hiện chính mình giả bộ ngủ, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Đột nhiên nghĩ thông suốt hơn nữa hoàn mỹ đem sở hữu áp lực ném nổi cấp long tiên sinh Loan Loan rốt cuộc cảm thấy trong lòng dễ chịu. Nàng bung ra bị xoa lung tung rối loạn manh manh, nhiệt tình mười phần đào tạo khởi linh thực tới. Hôm nay dựa theo kế hoạch nàng muốn đào tạo ra cũng đủ luyện chế hai lò hồi linh đan tài liệu mới được. Tâm sự nghĩ thông suốt, Mục Loan Loan hiệu suất liền cao lên, đối trong cơ thể linh lực nắm chắc trình độ cũng càng thêm tinh chuẩn. Nàng nhéo hai quả trản linh thảo hạt giống, chỉ hơi cảm thụ một chút liền lập tức phán đoán ra này hai quả hạt giống cũng không đáng giá đào tạo. Mục Loan Loan thậm chí cũng chưa chú ý tới, nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở một loại huyền diệu cảnh giới chung, nàng cảm thấy chính mình đối hạt giống kia vi diệu sinh mệnh lực cùng giá trị phán đoán đạt tới thập phần chính xác nông nỗi, thậm chí, không tiêu hao một tia linh lực, đều sẽ có thiên địa linh lực dũng dược dũng mãnh vào thân thể của nàng, giúp nàng bổ khuyết hư không. Nàng không gián đoạn đào tạo, đầu ngón tay hoánh màu xanh lục quang mang lưu chuyển chi gian, từng cây linh thực cây non bị đào tạo ra tới. Manh manh mới đầu xem thập phần hăng hái, nhưng thực mau liền mệt mỏi, nhưng nó không có quấy rầy Mục Loan Loan, chỉ là nhảy tới một bên đầu giường trong ổ nằm bò ngủ. Nhưng chờ đi tỉnh lại, trong phòng đều mau đen, Mục Loan Loan vẫn là duy trì cơ hồ giống nhau tư thế, mau đi có điểm ủy khuất. Manh manh có điểm đói bụng. Liên ở manh manh muốn phát ra đi sóng âm công kích thời điểm, một con tái nhợt bàn tay lại đây, gắt gao nắm nó miệng nhỏ. 3. Long tiên sinh nửa ngồi ở trên giường, một đầu màu đen tóc dài khoác trên vai, trên mặt màu đỏ đen nguyền rủa hoa văn kích động, hắn nửa hạp mí mắt, quả hắc lông mi rất dài. Hắn một tay méo đi, đem nó đưa tới chính mình trước mặt, một tay dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn ở trên môi, giống như đang nói. Hừ. Không cần ra tiếng. Manh manh ngây thơ điểm điểm đầu, nhưng vẫn là có điểm đau đau. Đi hôm nay thật là quá xui xẻo, lại bị người xoa lại bị long dọa. Long tiên sinh giờ phút này nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Mục Loan Loan sẽ phát hiện chính mình tỉnh lại. Hắn dùng thần thức cùng linh lực kéo mấy khối nàng phía trước riêng đặt ở chính mình bên gối trung phẩm linh thạch, chậm rãi đưa đến bên người nàng. Hắn phu nhân, nộ đạo. Nhưng chỉ là kia một chút thiên địa linh lực, vẫn là hữu hạn. loại này thời điểm, hấp thụ nhiều một ít linh thạch, mới có thể duy trì càng dài thời gian ngộ đạo. Long tiên sinh đối này nhưng thật ra rất có kinh nghiệm, Long tiên sinh một đôi thâm hát sắc đôi mắt nhìn nàng phương hướng, khóe môi hơi hơi dơ dơ lên, lại có chút buồn bã mất mát. Nàng phu nhân quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, lúc này đây, nàng chỉ sợ cũng phải tiến giai thành tam giai một hệ tu sĩ. Từ hắn lần đầu tiên thấy nàng, đến bây giờ, không đến ngắn ngủn hai tháng. Liên tính trong đó có chính mình kia một giọt tâm đầu huyết tác dụng, cũng là tương đương lợi hại. Nàng tốt như vậy, nàng tốt như vậy. Hắn càng thêm không thể chậm trễ nàng. Trong cơ thể kinh mạch một chút trường hảo, Long tiên sinh lại cao hứng không đứng dậy. Chờ đến thứ năm phiến nguyên hoạch liên tiếp hảo, hắn nhất định phải muốn biến thành cha Long. Cánh môi nhấp, Long tiên sinh đáy lòng yếu ớt, hắn còn có thể có được bao lâu như vậy hạnh phúc đâu. Mấy ngày? Hơn 10 ngày. Ở phu nhân còn không có phát hiện hắn tỉnh lại phía trước, ở sẽ không cấp phu nhân mang đến ảnh hưởng cùng thương tổn phía trước. Liền cho phép hắn, liền dung túng hắn, lại quá mức một ít đi. Gò má mang lên một ít khả nghi nhiệt độ. Dắt qua tay, cũng ôm qua, tiếp theo, hắn tưởng thật sự thân thân nàng. Có thể hay không, thật quá đáng. Chương 55-55 con rồng. Chờ đến Mục Loan Loan hoàn toàn từ ngộ đạo trung tỉnh lại, đã là 3 ngày sau buổi chiều sự tình. Nàng một khôi phục thần trí, liền cảm thấy cả người lỗ chân lông đều giống như bị hồ một tầng đồ vật, thực không thoải mái. Nàng mở mắt ra, một chút liền thấy bại ở trước mặt một đống cây non cùng vứt đi hạt giống. Nguyên bản lấy ở một bên dự phòng hạt giống, chỉ còn lại có linh tinh mấy cái, trên bàn, trên mặt đất, đều có cây non cùng đái khai nụ hoa, thô thô vừa thấy, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp phòng trường số lượng. Mục Loan Loan sờ soạn một phen mặt, một tay dầu mỡ lại dơ hề hề đồ vật. Lần này tu luyện ước chừng lại tiến giai. Nàng vội vàng nội coi một chút. Trong cơ thể, nguyên bản đan điền hóa lỏng hơn phân nửa linh lực, thế nhưng đã kết thành một viên nho nhỏ kim đan. Không lớn, thậm chí còn không phải đặc biệt hoàn chỉnh, hình dạng không hoàn mỹ, nhưng lại là rõ ràng chính xác trạng thái cố định, một cái thiếu vài cái khẩu tử nửa vòng tròn hình kim đan huyền phù ở nàng đan điền nội, chung quanh là mờ mịt linh khí, một chút uốn lượn ở kim đan biên. Kết đan. Nàng liền như vậy thành tam giai tu sĩ sao? Không phải nói từ trúc cơ đến kim đan là phi thường khó, không có đan dược phụ trợ xác suất thành công lại thấp lại đau sao? Nàng như thế nào cảm giác, giống như không có như vậy khó. Mục Loan Loan ở ngắn ngủi kinh ngạc cùng khiếp sợ sau, lập tức cao hứng lên, thậm chí có một chút phức tạp vui sướng. Nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn có như vậy hơn người thiên phú, ngay từ đầu chỉ là cảm thấy chính mình linh lực khả năng có chút đặc thù. Không nghĩ tới nàng còn có thể hoàn thành vô đan dược vô linh thạch hơn nữa vô đau ngộ đạo thăng cấp hành động vĩ đại. Bất quá nàng còn không có cao hứng bao lâu, đã bị manh manh tràn ngập án niệm đi thanh đánh thức lý trí. Đi manh manh đặc biệt hề phải ghé vào chính mình đen một nửa hóa thượng, tiểu khăn quàng cổ cũng có chút đen như mực, toàn bộ đi ủy khuất không được. Mục Loan Loan một chút liền mềm lòng, cứ việc manh manh đem nó hoa làm dơ cũng không có thực tức giận, nàng hiện tại cả người cũng là dơ hề hề. Đi. Manh manh lớn tiếng đi một tiếng, sau đó dùng tiểu cánh che đậy chính mình đầu, hình như là một cái không muốn phản ứng Mục Loan Loan lạnh nhạt chịp đi. Mục Loan Loan. Nàng dưỡng đi cũng có đoạn thời gian, đối manh manh một ít tiểu tính tình so đối Long tiên sinh quen thuộc nhiều, từ manh manh hiện tại biểu hiện có thể thấy được, nó thực không vui. Kỳ thật manh manh ở trong lòng nàng vẫn luôn không phải một con bình thường đi, nó linh tính so hiện đại miêu cẩu muốn cao hơn rất nhiều. Thậm chí có thể biểu đạt chính mình cảm xúc. Lúc này đây, manh manh tám phần là bởi vì chính mình ngộ đạo vài thiên không lý nó mới tức giận. Về đồ ăn phương diện, Mục Loan Loan nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng manh manh bị đói. Nàng có đôi khi ở đào tạo linh thực khoảng cách đều sẽ đào tạo một ít bích tinh thảo cùng bách chân quả hạt giống. Trong nhà lương thực dư cũng đủ manh manh ăn thượng 10 ngày qua. Nhưng là, hống vẫn là muốn hống. Mục Loan Loan tiểu tâm vòng khai trên mặt đất cây non. Từ túi càn khôn lấy ra một quả nhị giai bích tinh thảo hạt giống, lập tức đi đến Mao Ti bên người, cẩn thận chọc chọc nó tiểu cánh, manh manh biệt nữ trong chốc lát, mới cẩn thận dò ra đầu, mở to mắt thấy nàng. Mục Loan Loan mở ra lòng bàn tay hạt giống, ở vận chuyển linh lực thời điểm còn có điểm không thích ứng, nhưng thực mau, nàng lòng bàn tay liền tản mát ra hoánh nhuận lục mang. Kia một viên nguyên bản cần thiết muốn lớn lên ở trong đất bích tinh thảo hạt giống, liền như vậy phá xác mà ra, chậm rãi trưởng thành nộn mầm, lại ở manh manh trong mắt, một chút, biến thành nửa trong suốt, so với phía trước lớn hơn nữa càng thơm ngào ngạt trái cây lạp. Manh manh không tiền đồ, manh manh quyết định hướng đồ ăn thế lực khuất phục. Mao Ti chậm rãi bỏ lên, vươn tiểu cánh ôm lấy kia một cái sắp có thân thể hắn đại trái cây, dùng sức sau này kéo, dùng sức quá mạnh, quăng ngã một cái té ngã, phát ra đi hét thảm một tiếng. Mục Loan Loan, bố tinh, manh manh là có lòng tự trọng, nàng muốn nghẹn lại đừng cười. Manh manh cấp quăng ngã ngốc, sửng sốt vài giây, mới bỏ dậy, nho nhỏ tiếp đi, không có lý Mục Loan Loan, tung ta tung tăng ôm trái cây gian nan hướng phía trước đi. Mục Loan Loan cảm thấy nó lại đi, lập tức liền phải lặp lại vừa mới thẳng án, cứ việc manh manh cái dạng này thực đáng yêu, vẫn là không thể làm nó cậy mạnh. Manh manh muốn đi chỗ nào? Mục Loan Loan cẩn thận không màng Mao Ti nho nhỏ phản kháng, đem Ti hợp với trái cây cùng nhau phủng ở trên tay. Ti! Manh manh phản kháng không có hiệu quả, thật mạnh buông ôm trái cây, chỉ ngoài cửa. Mục Loan Loan vòng qua rơi rụng trên mặt đất các loại cây non, mang theo Mao Ti đi tới trong viện. Nàng liếc mắt một cái liền thấy, nhốt ở lồng sắt mấy chỉ linh gà con. Chúng nó tế ở bên nhau, trên người dơ hề hề, lồng sắt cũng có vài cái đã hỏng rồi tản ra không đẹp. Rượu hơi thở vỏ trái cây. Mấy chỉ gà con nhìn thấy manh manh, một chút liền hưng phấn lên, tranh đoạt hướng phía trước tế. Ti. Mao Ti cũng ở đáp lại chúng nó, nghe bên thai náo nhiệt ríu rít thanh âm, Mục Loan Loan lập tức liền đoán được đại khái đã xảy ra cái gì. Tự trách đồng thời càng thêm đau lòng trên tay Mao Ti. Khó trách manh manh sẽ không cao hứng, nàng phía trước đều là đúng hạn uy này đó gà con, cũng không có trước tiên cấp này đó gà con nhóm chuẩn bị một ít linh gạo, chỉ sợ mấy ngày nay chúng nó không đói chết toàn dựa manh manh cứu tế. Mục Loan Loan trong lòng tê dần, đem manh manh đặt ở trên mặt đất, điểm điểm nó đầu, manh manh, cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại vẫn là đem thời gian để lại cho Tiểu Ti, đi trước tắm rửa một cái. Sau đó lại thừa dịp thiên còn không có hát chạy nhanh làm việc, nộ đạo mấy ngày, trong nhà một đống sự. Manh manh nghi hoặc đi một chút, liền thấy Mục Loan Loan trở về đi rồi, tính, hai chân thú nghĩ như thế nào đi mới không thèm để ý mới không muốn biết. Ừ, nhưng Mục Loan Loan đi xa, nó vẫn là, thật cẩn thận quay đầu lại nhìn nhìn nàng, thấy hai chân thú không quay đầu lại, lại tức thượng. Mục Loan Loan tỏ vẻ chính mình thật sự là đặc biệt hủy khuất. Nàng chỉ là muốn nắm chặt thời gian. Tắm rửa phía trước Mục Loan Loan tưởng bắt tay trên cổ tay thanh ngọc vòng tay hái xuống, nhưng không biết sao lại thế này, cái này vòng tay như thế nào đều xả không xuống dưới. Vốn dĩ không biết là Long Tiên sinh đưa, nàng đối cái này xinh đẹp vòng tay cảm giác chính là rất thích. Hiện tại, biết là hắn đưa, còn trích không xuống dưới, cảm giác liền có một chút vi diệu. Mục Loan Loan đem đầu tóc sát thành nửa làm, liền bắt đầu nhặt nhạnh nhà ở. Đầu tiên là thu thập trên mặt đất cùng trên bàn cây non, mấy bao hạt giống bị nàng dùng không sai biệt lắm, Mục Loan Loan thu thập xong sau đếm đếm, trong đó chỉ là nhị giai ngưng tuyết cây non, liền có 17 cây. Phải biết rằng, nàng phía trước một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể đào tạo ra 2 quả ngưng tuyết. Còn có chản linh thảo cùng thanh nhứ hoa cây non thêm lên ước chừng có mau 200 cây, hồi linh quả cây non cũng có 7-80 cây. Mục Loan Loan thu thập đến cuối cùng. Phía trước tân mua chậu hoa đều không đủ dùng, nàng đành phải đem cùng phẩm loại cây non thua tại cùng nhau, mưa móc đều dính sái xong rồi một túi linh thổ, lại đem từng buồn trang cây non chậu hoa dọn xong. Từng hàng bày biện chỉnh tề tiểu mầm theo trạng vạng lạnh lùng phong lắc lư, Mục Loan Loan nhìn chúng nó, cảm động lộ ra phất nhanh mỉm cười. Này đó không phải đón gió lắc lư cây non, này đó chính là linh thạch ra. Tinh ánh dịch tấu, cái gì đều có thể mua linh thạch. Nhiều như vậy cây non. Liền tính không luyện chế thành đan dược, chỉ cần lấy ra đi bán, chỉ là ngưng tuyết liền đủ nàng kiếm. Nàng hiện tại linh lực lại thập phần dư thừa, hoàn toàn cũng đủ một bên luyện đan một bên đủ 9 cây non. Vốn dĩ, dựa theo nàng trước kia thực lực, chỉ là tích góp một lò hồi linh đan tài liệu đều phải hoa rất nửa ngày thời gian. Hiện tại liền không giống nhau, nàng có thật nhiều cây non. Nàng ngày mai trước dựa theo đan dược phương thuốc thử xem. Nhìn xem có thể hay không luyện chế ra tới đan dược, nếu có thể nói, trước mặt này đó cây non giá trị, lại có chiều thượng phiên mấy phen. Lần này ra cửa kiếm lời, nàng nhất định phải cho chính mình mua mấy bộ quần áo, còn có Long Tiên Sinh. Long Tiên Sinh tái nhợt khuôn mặt đột ngột xuất hiện ở trong đầu, mục cong một chút liền có điểm không quá tự tại. nàng cũng chỉ cho hắn mua một bộ áo ngoài. Trước kia là cảm thấy hắn cũng sẽ không tỉnh, nửa long trạng thái mua như vậy nhiều quần áo lại xuyên không thượng, còn không bằng trần trụi. Nhưng là hiện tại, hắn tỉnh, này liền thực ý vị sâu xa. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, lần này ra cửa, vẫn là cấp Long Tiên Sinh thêm hai kiện quần áo đi. Thu thập xong cây non cùng nhà ở, Mục Loan Loan nhìn mắt sắc trời, vội vàng thời gian đem Mao đi cùng mấy cái gà con, còn có dơ quần áo đều giặt sạch. Có lẽ là bởi vì tiến giai duyên cớ, nàng rét lạnh chống cự trình độ lại cao rất nhiều. Cảnh giới tăng lên tới nhất định nông nỗi, có rất nhiều đồ vật đều là có thể không thầy dạy cũng hiểu. Mục Loan Loan nếm thử tính đem một tầng linh lực khóa lại trên tay, giống như là một bộ cách lánh bao tay, làm băng lánh lanh thủy trở nên có thể tiếp nhận rồi. Tẩy xong rất nhiều quần áo sau, thiên đã mau đen, Mục Loan Loan tính toán dựa theo thời gian, thường lui tới linh lực bị ép khô nàng hẳn là kéo mệt mỏi thân thể đi chuẩn bị cơm chiều. Nhưng nàng hôm nay không chỉ có không mệt cũng không đói bụng, còn cảm thấy tinh thần không tồi, này hẳn là cũng là tiến giai về sau phúc lợi. Tu chân người, luyện khí kỳ cũng chính là nhất giai thời điểm, thể năng sẽ so với người bình thường cường kiện rất nhiều, thọ mệnh ở 100-150. Bước vào trúc cơ, cũng chính là nhị giai sau, đối đồ ăn nhu cầu liền sẽ không có như vậy mãnh liệt, dựa vào tích cốc đan liền có thể lâu dài không ăn cơm, thọ mệnh ở 200-300. Trở thành tam giai tu sĩ, ở nhân tộc chung, cũng coi như là thiền tư chắc tuyệt, đối đồ ăn nhu cầu trở nên có thể không lên. Cho nên nàng hiện tại không nấu cơm cũng là không có vấn đề. Mục Loan Loan cũng liền không có làm cơm, nàng đào tạo mấy cái nhị giai bách trấn quả, chính mình ăn một viên, để lại một cái cấp manh manh, dư lại, đều y long. Như cũng là quen thuộc y long quá trình, Mục Loan Loan tâm thái lại có phi thường đại biến hóa, nàng mỗi lần không cẩn thận đụng tới hắn môi, đều sẽ phi thường biến hữu, không biết là cảm thấy thẹn nhiều một ít vẫn là tê dại càng nhiều. Chỉ là uy cơm liền như vậy làm nàng xấu hổ toàn dựa bản năng, quá mấy ngày nếu là người này cố ý không tỉnh dựa theo dĩ vang nói, nàng còn phải cho hắn thay quần áo, gội đầu tắm rửa xoa cái đuôi. Mục Loan Loan gõ má năng năng, cắn cắn môi. Nay Long hẳn là sẽ không như vậy vô sỉ đi, hắn, nói không chừng hắn đêm nay liền sẽ phát hiện nàng là giả bộ ngủ. Nhưng mà Loan Loan hoàn toàn đánh giá cao Long tiên sinh, chờ màn đêm giáng xuống, phòng trong ái muội ánh đèn liền diệt. Mao Ti cùng nàng đều ngủ say, Long Tiên Sinh cũng lặng lẽ tỉnh. Mấy ngày nay bởi vì phu nhân ngộ đạo, hắn liền dứt khoát một ngày chỉ ở ban đêm tỉnh một chút, nhìn xem nàng có hay không từ ngộ đạo trạng thái trung tiến giai ra tới. Đêm nay cũng là giống nhau, thân thức vòng một vòng, dừng lại ở Mục Loan Loan phồng lên chăn thượng. Phu nhân từ ngộ đạo trạng thái trung ra tới, phu nhân tiến giai, phu nhân ngủ ở hắn bên người. Long Tiên Sinh tư duy mau lẹ, lập tức cao hứng lên. Hắn rốt cuộc có thể chạm vào nàng. Ân, bước đầu tiên, trước đem chính mình biến đẹp một ít. Long tiên sinh hàng mi dài lóe lóe, tiếp theo nháy mắt, liền biến thành hình người, lặng lẽ xê dịch. Mục Loan Loan hiện tại đã không phải nhị giai Mục Loan Loan, nàng so trước kia nàng càng thêm nhạy bén, Long tiên sinh vừa động nàng sẽ biết. Tim đập có một chút mau, bất quá có thượng một lần giả bộ ngủ kinh nghiệm, nàng đã bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thật đêm nay ngủ thời điểm. Vì ban đêm không phát sinh một ít đặc biệt xấu hổ sự tình, nàng lần này riêng đem chính mình đầu nửa chôn ở trong chăn. Cho nên Long Tiên Sinh muốn chạm vào phu nhân liền càng thêm khó khăn. Vốn dĩ ở làm chuyện trái với lương tâm liền có điểm xấu hổ có điểm hoảng mỗ Long, chỉ là thiên chân cho rằng phu nhân đêm nay có điểm lãnh. Kỳ thật Long biết, đã là tam giai cường giả phu nhân, nhất định là thực dễ dàng bị đánh thức, nhưng hắn thực tùy biết vị lại tâm tồn may mắn. Rốt cuộc dĩ vãng nàng trước nay không tỉnh quá, ngủ rất quen thuộc, hắn nhẹ một chút, hắn nhẹ nhàng. Hắn âm thầm dùng linh lực cho chính mình đun nóng, sau đó chậm rãi, một chút, bắt tay trưởng dò xét qua đi. Sau đó, không cẩn thận đụng phải nàng eo. Tha thứ nàng đêm nay là nghiêng thân thể hơn nữa ngược hướng đối với Long Tiên Sinh ngủ, hai tay đều đặt ở trước ngực. Cho nên Long Tiên Sinh long long túy túy, tìm nửa ngày phu nhân tay, cuối cùng lại sờ đến nàng eo. Hắn đụng vào thực nhẹ, bàn tay năng, nàng eo lại mẫn cảm lại ngứa, cơ hồ phản xạ có điều kiện tiểu biên độ cung cong eo, lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại muốn chạy trốn khai xúc động. Long tiên sinh cũng cơ hồ là ở đụng vào nàng eo trong nháy mắt ý thức được này khác hẳn với bàn tay mềm mại là cái gì, lập tức như là bị bậc lửa giống nhau lùi về bàn tay. Hắn, hắn không phải cố ý. Chính là, thực mềm, thực liêu long, long sắp không thể hô hấp. Mục Loan Loan biểu tình thực phức tạp, nàng càng ngày càng không phải thực hiểu Long tiên sinh. Phu nhân qua thật lâu Long tiên sinh lẩm bẩm một tiếng, chấm rãi, giống như rất khó lấy mở miệng nói, ta muốn hôn ngươi. Mục Loan Loan trong lòng khiếp sợ, nàng còn chưa thế nào phản ứng lại đây, liền nghe hắn thanh âm mất tiếng, nỗ lực khắc chế, sẽ không làm ngươi đau. Mục Loan Loan, Mục Loan Loan, đau. Hôn môi vì cái gì sẽ đau? Chẳng lẽ, nàng chịu đựng trong lòng nổi lên kỳ quái cảm giác, lỗ tai yên lặng đỏ. Không được, có điểm tiến triển quá nhanh, nàng còn không có chuẩn bị thực hiện phu thê nghĩa vụ. Kết quả Mục Loan Loan đợi đã lâu, mới cảm thấy chính mình chăn bị nhẹ nhàng khẻ khai. Ngoại giới lạnh lùng không khí đánh vào nàng trên mặt, làm nàng có một loại mạc danh run rẩy. Nàng có chút khẩn trương, tay đều ở run, Long tiên sinh vì cái gì còn không có phát hiện nàng tình đâu. Nàng không biết, Long tiên sinh so nàng còn muốn khẩn trương, hắn chậm rãi tới gần nàng. Thẳng đến hô hấp tương nghe, chóp mũi tương để. Hắn thật dài lông mi quét ở nàng gò má thượng, ngứa người hận không thể dỗi tay đi cào. Bên hai là dần dần nhiệt lên tiếng hít thở, khó chịu thực. Mục Loan Loan ngạnh sinh sinh chịu đựng hơn 10 phút loại này toan sảng cảm giác, trên môi đều bị này lòng phun tức làm cho như là đồ bảo ướt son môi giống nhau. Ngượng ngùng cảm giác dần dần đạm lại, chỉ hận không được ấn Long tiên sinh đầu làm hắn chạy nhanh thân, nàng thật sự hảo tưởng cào một chút mặt ta. Long tiên sinh cũng tại đây dài dòng trong đêm đen làm tốt trong lòng chuẩn bị rốt cuộc cố lấy dũng khí. Nhẹ nhàng, đem môi dán ở môi nàng. Chỉ một chút liền nhanh chóng tách ra, như là một mảnh mềm mại lông chim, theo phòng, nhẹ nhàng lay động, phiêu tán. Chương 56-56 con rồng. Long tiên sinh chỉ dán một chút nàng ngôi, liền lập tức rời đi, thành thành thật thật nằm ở trên giường, không còn có khác động tác. Mục Loan Loan không dám động, vừa mới Long tiên sinh nhẹ nhàng hôn nàng một chút, thật giống như một mảnh nhẹ nhàng lông chim xẹt qua cánh ngôi, mang theo một chút khinh phiêu phiêu mềm mại cảm giác. Lập tức đã bị xẹt qua, nàng thậm chí đều không có sinh ra cái gì cùng loại thư chung. Mặt đỏ tim đập, chân mềm chân ma, thân thể thành tô. Chờ một loạt tâu ngọt phản ứng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, liền không có, mau như là một cái ảo giác. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hiện tại nàng cảm thấy phía trước Long tiên sinh lông mi đảo qua gò má thượng đều ấn hạ một mảnh nhỏ thanh thanh thiển thiển dấu vết, không phải cái loại này hái muội. Ngược lại như là bị mau đi liếm một ngụm cảm giác. Cũng không chán ghét. Thậm chí có điểm bất đắc dĩ. Mục Loan Loan suy nghĩ nửa ngày, có một chút muốn cho rằng là Long tiên sinh thật sự đối nàng có chút hảo cảm, nhưng lại cảm thấy trộm thân này không quá phù hợp nguyên thư chung Long tiên sinh cuồng tún khốc huyên bá tổng nhân thiết. Bất quá. Bị trộm hôn một cái đều không cảm thấy đặc biệt có cảm giác Mục Loan Loan giờ phút này, nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, nàng mặt có điểm nhiệt. Đấy lòng đề phòng lại lòng một chút. Nguyên lai trong truyền thuyết tàn khốc máu lạnh lại vô tình tàn nhẫn giết người không chớp mắt bạo quân, thế nhưng sẽ như vậy thật cẩn thận. Ngày hôm qua Long tiên sinh trong miệng ôm hắn cánh tay, dựa theo trình độ này đổi một chút, thân nàng môi thuần khiết chạm vào một chút, giống như thập phần hợp lý. Nàng làm bộ ngủ không quá thoải mái, lặng lẽ phiên cái thanh, động tác không lớn, nhưng ở an tĩnh ban đêm, đã bị phóng đại vô số lần, làm vốn là mẫn cảm mô long. Lập tức liền tim đập đều mau yên lặng. Hắn thật sự hôn nàng. Long tiên sinh một đôi lông xù xù lỗ thai run rẩy, nghe thấy nàng xoay người thanh âm, lại ngọt ngào lại khẩn trương lại ở trong lòng may mắn an ủi chính mình. Không có, nàng nhất định không có phát hiện. Hắn thực chú ý, rất cẩn thận. Long khẩn trương đợi hồi lâu, nàng không có lại động, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm thấy, hắn đã không có tiếc nuối. Đối phu nhân, hắn làm rất nhiều ném long sự tình, cũng tùy ý chính mình, phong túng chính mình, lén lút, ở nàng không biết thời điểm làm rất nhiều sự. Với hắn mà nói, phu nhân tồn tại, giống như là vịnh ban đêm một chút trôi nổi ánh sáng nhạt, ngẩng đầu là có thể thấy, vươn tay là có thể đem nàng nắm chặt ở lòng bàn tay. Liên tính nàng đối hắn ngay từ đầu là xuất phát từ bị buộc bất đắc dĩ cũng hảo, sau lại là bởi vì đồng tình cũng hảo, nhàm chán cũng hảo. Tại đây ngắn ngủn 2 tháng, hắn đã thực thích nàng. Đối, thích. Nàng tới gần chính mình sẽ tim đập ra tốc, nàng kêu tên của hắn sẽ khẩn trương không thôi, nàng uy hắn ăn cái gì hắn lại luôn là tưởng một ít vô sỉ, đáng giận, không nên suy nghĩ đổ vỡ. Hắn tâm duyệt nàng A, cũng phóng túng chính mình. Hắn ở nàng không biết thời điểm, như là cái biến thái giống nhau, đem cái gì đều đã làm. Sờ qua, ôm qua, cũng thân qua. Long tiên sinh đáy lòng chua xót, nàng môi thực mềm, mang theo điểm điểm ấm áp. Hắn chỉ là chạm vào một chút, liền cảm thấy sắp khắc chế không được. Khắc chế không được, muốn hung hăng hôn nàng, tưởng đem nàng đánh thức, muốn cho nàng xem hắn bộ dáng, muốn nghe nàng kêu chính mình phu quân. Nhưng hắn lại sợ hãi. Lo lắng nàng sợ chính mình, lo lắng nàng mở mắt ra trong nháy mắt kia phát hiện hắn ở hôn môi nàng khi, trong mắt mất tự nhiên toát ra sợ hãi cùng chán ghét, sợ nàng cảm thấy chính mình ở làm bẩn nàng trong sạch, sợ nàng sẽ khóc. Nghĩ đến nàng sẽ chán ghét chính mình. Long tiên sinh đầu quả tim giống như bị châm đâm thọc, lập tức nhăn thành một đoàn. Hắn chỉ là tưởng tượng cái kia cảnh tượng, liền cảm thấy trái tim sụp đổ, so với bị chặt đứt long giác thời điểm còn muốn đau đớn. Long tiên sinh bên kia lại bắt đầu gió thảm mưa sầu, Mục Loan Loan còn đang suy nghĩ Long tiên sinh đêm nay có thể hay không lại thân nàng. Nàng hoài nói không rõ tâm tình, thậm chí làm tốt lúc này đây nhất định hảo hảo cảm thụ một chút chuẩn bị, chờ Long tiên sinh giống vừa mới như vậy, rơi xuống gió nhẹ nhẹ phẩy hôn. Nhưng qua thật lâu, hắn cũng không có lại động quá. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có hoàn toàn lượng, Mục Loan Loan liền bỏ dậy, theo thường lệ rửa mặt, hoàn thành Long tiên sinh cùng manh manh rửa sạch, sau đó huy Long huy đi huy linh gà con. Cấp Long rửa mặt đánh răng làm vệ sinh uy thực thời điểm Mục Loan Loan kỳ thật thực bình tĩnh, căn cứ nàng hai ngày này phát hiện, ban ngày Long, giống nhau đều là sẽ không tỉnh, nàng dựa theo thường lui tới giống nhau liền hảo. Lộng xong việc nhà, Mục Loan Loan ăn bích tinh thảo trái cây đảm đương cơm sáng, đột nhiên phát hiện, nàng ẩm thực đã thay đổi rất nhiều. Trước kia ở hiện đại, mỗi tháng phát tiền lương sau, xóa tiền thuê nhà cùng một ít thượng vàng hạ cám tiêu dùng, nàng đều sẽ chịu cái mấy trăm đồng tiền ra tới đi xem cái điện ảnh, ăn một đốn ăn ngon khao chính mình. Lúc ấy lẩu cay, cái lẩu, nướng bờ bờ cờ gì đó, đều là nàng thực thích đồ ăn. Từ xuyên thư sau, ngay từ đầu là nghèo không có gì đồ vật có thể ăn, sau lại dần dần giống như lại thói quen một ít, đến bây giờ, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên đã thật lâu đều không có ăn qua cái gì ăn ngon. Cũng chỉ có một đống ăn lên cùng quả quýt vị lạn quả táo giống nhau vị bách trấn quả, cùng khổ một so bích tinh thảo trái cây. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm mệt, nàng nghĩ lần này nhiều kiếm lời điểm linh thạch liền đi mua một ít thịt trở về, chính mình làm ăn. Nàng nghĩ, liền tưởng xác nhận một chút trong nhà hiện tại còn dư lại nhiều ít linh thạch, kết quả một mạt Long tiên sinh bên gối, phía trước phóng tốt mấy khối linh thạch cũng chưa, gối đầu hạ cũng không có lưu lại dấu vết. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua thu thập nhà ở thời điểm, nàng từ chính mình bên người trên bàn quét ra tới một tiểu đôi cho tàn, lúc ấy nàng không chú ý, hiện tại ngẫm lại, những cái đó hình như là linh thạch bị hấp thu xong sau lưu lại bụi đất. Ánh mắt phức tạp một cái trước mắt, Mục Loan Loan một chút liền hiểu được, là Long tiên sinh đem linh thạch cho nàng dùng. Hắn giống như không có người ngoài nói như vậy bất kham cùng không xong. Nói thật Long tiên sinh sẽ đem linh thạch cho nàng dùng. Khi thật ra ngoài Mục Loan Loan dự kiến. Lần trước manh manh đưa qua mấy cái túi càn khôn chỉ có rất ít một ít hạ phẩm linh thạch, còn có một ít hỗn độn đồ vật, một ít đan dược cùng này một cái vừa thấy liền biết là cho nữ hải tử mang thanh ngọc vòng tay. Nàng cho rằng Long tiên sinh là đem chính mình không cần đồ vật thuận tay đưa cho nàng, rốt cuộc Long tiên sinh hiện tại thực yêu cầu linh thạch dưỡng thương, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá hiện tại xem ra là nàng tưởng không đúng. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ Long tiên sinh lộ ở bên ngoài một đôi bạch lỗ thai, nhẹ nhàng nói, Long tiên sinh, thực xin lỗi a. Bên môi mang theo một mạt ý cười, Mục Loan Loan tâm tình đều hảo vài phần, nàng đem chính mình túi càn khôn dự phòng một khối trung phẩm linh thạch cùng dư lại sở hữu hạ phẩm linh thạch đều trồng chất đến Long tiên sinh bên gối. Trước mắt xem ra Long tiên sinh vẫn là thứ tốt, nàng cũng không thể cô phụ hắn, phải hảo hảo kiếm tiền dưỡng Long. Đi. Manh manh đứng ở trên bàn, chiều Mục Loan Loan tìm đi tê. Mục Loan Loan xoay người, đem ngày hôm qua giống như sinh nàng khí manh manh phủ lên, đặt ở trên vai. Mao ti cọ cọ nàng gò má, từ ngày hôm qua bắt đầu tiểu biệt lưu đã sớm ở mỹ thực cùng tẩy hương hương bên trong biến mất, manh manh thích nhất Loan Loan lạp. Một người một đi tới rồi trong viện, Mục Loan Loan đủ chín một gốc cây ngưng tuyết, tam cây trản linh thảo cùng tam cây thanh nhứ hoa, đi thiên điện tắm rửa phòng, dọn cái băng ghế. Chuẩn bị liền ở chỗ này luyện đan. Mục Loan Loan đem đan lô đem ra đặt ở trên mặt đất, dựa theo tông thúc phía trước nhắc nhở, nhẹ nhàng khẽ một chút ở đan lô cái đấy khống chế đan hỏa trang bị. Cơ hồ là lập tức, kia đan lô liền chậm rãi xoay tròn lên, phiêu phủ ở giữa không trung, một tia mỏng manh đan hỏa từ cấp thấp cọ một chút xông ra. Mục Loan Loan kinh ngạc một chút, manh manh cũng có chút hưng phấn tìm tì kêu kêu, một người một ti giống như là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê giống nhau, nhìn chằm chằm treo đan lô nhìn nửa ngày. Ti. Manh manh thanh âm làm Mục Loan Loan hồi qua thần, nàng không lập tức dựa theo đã sớm bối thuộc lầu đan phương luyện đan, mà là trước dùng tay đi nếm thử khẽ một chút cái kia khống chế được đan hỏa trang bị. Hướng bên phải, đan hỏa một chút liền tràn đầy rất nhiều, hướng bên trái, đan hỏa liền yếu bớt. Bất quá, Mục Loan Loan chỉ sờ soạng hai thanh, liền cảm thấy toàn bộ đan lô đều năng lên. Nàng nhíu nhíu mày, nói như vậy nàng căn bản không thể khống chế đan hỏa lớn nhỏ, hơn nữa nàng linh lực là một hệ, cũng không có biện pháp trực tiếp luyện đan. Từ từ, linh lực. Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì, nếm thử tính đem chính mình linh lực tưởng tượng thành một bàn tay, chậm rãi dán ở khống chế đan hỏa trang bị thượng. Cố sức, chiều bên trái kích thích một chút. Đan hỏa một chút liền nhỏ, Mục Loan Loan lại là xoa xoa trên trán hãn. Vừa mới chỉ nhẹ nhàng kích thích một chút trang bị, nàng liền dùng không ít linh lực, hơn nữa nàng cảm thấy cái này độ phi thường khó có thể nắm chắc, phải biết rằng luyện đan nói, kém một tia hỏa hậu đều rất khó thành đan. Những cái đó hỏa hệ có thể trực tiếp dùng chính mình linh lực làm đan hỏa tu sĩ đều rất khó khống chế tốt, nàng cái này dựa trang bị liền càng khó. Mục Loan Loan không có vội vã luyện đan, lại hoa 2-3 tiếng đồng hồ tới thích ứng đối đan hỏa điều tiết khống chế, trong cơ thể linh lực tiêu hao nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ dùng 1/10, nhưng là vẫn luôn chuyên chú thao tác linh lực, nàng cảm thấy sọ não có điểm đau, có điểm mỏi mệt. Manh manh hôm nay vẫn luôn đều thực can tĩnh, vạn phần chuyên chú nhìn nàng đùa nghịch lò luyện đan, thậm chí đều không có ngủ gà ngủ gật, Mục Loan Loan cảm thấy thập phần kỳ lạ. Đi nhìn thấy nàng xem chính mình, manh manh thiên quá đầu nhỏ, nhỏ giọng đi một tiếng, vô cùng đáng yêu, một chút liền chưa khỏi Mục Loan Loan vừa mới tinh thần mỏi mệt. Nàng vươn ra ngón tay điểm điểm manh manh tiểu khăn quàng cổ, nhiệt tình tràn đầy bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trước đem tam cây trản linh thảo bỏ vào đan lô, khai trung đẳng lớn nhỏ hỏa, Mục Loan Loan hết sức chăm chú. Manh manh cũng thực ngoan không có ra tiếng, thực mau, tam cây trản linh thảo liền ở đan hỏa dưới tác dụng hóa thành một đoàn đạm lục sắc chất lỏng. Mục Loan Loan dùng linh lực kéo trản linh thảo chất lỏng treo ở giữa không trung, lại cầm lấy một bên ngưng tuyết, hít sâu một hơi. Ngưng tuyết cánh hoa, tiến vào tức hóa, nàng cần thiết muốn nắm chắc hảo trình độ. Mục Loan Loan độ cao tập trung, nhanh chóng xé xuống ngưng tuyết đóa hoa, ném tới lò luyện đan trong nháy mắt, ngưng tuyết liền lập tức hòa tan. Mục Loan Loan cho rằng đủ nhỏ đan hỏa vẫn là không được, ngưng tuyết cơ hồ là lập tức liền hóa thành một đoàn sương mù, nàng cũng chưa biện pháp giữ lại. Thất bại. Chương 57-57 con rồng. Theo ngưng tuyết sương mù tiêu tán, toàn bộ trong phòng đều mang lên nhàn nhạt mùi hoa, dễ ngửi là khá tốt nghe. Nhưng Mục Loan Loan lại cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, đào tạo một gốc cây ngưng tuyết nhưng không dễ dàng à. Nàng ngộ đạo thời điểm đào tạo ra ngưng tuyết cây non. Tổng cộng cũng mới 17 cây, hiện tại liền như vậy báo hỏng một gốc cây. Ti manh manh ngửi ngửi trong không khí hương vị, giống như còn rất say mê, ở Mục Loan Loan một bên phát ra sung sướng ti thanh. Mục Loan Loan thở dài một hơi, từ túi móc ra một cái chất lượng giống nhau bình ngọc, đem huyền phù ở một bên tràn linh thảo chất lỏng trăng lên, không thể lãng phí. Bởi vì sợ hãi lại lãng phí một gốc cây ngưng tuyết, Mục Loan Loan liền không chuẩn bị lại nếm thử luyện chế ngưng tuyết đan, phùng manh manh đi sân. Đem nó buông xuống làm nó chính mình chơi. Hái được mấy cái hồi linh quả cùng một ít trản linh thảo, thanh ứ hoa trở về, chuẩn bị vẫn là trước từ tiện nghi đan dược bắt đầu luyện khởi. Lúc này đây, nàng so thượng một lần càng thêm cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô tình huống, chờ đến vài cọng hồi linh quả đều dần dần bị luyện chế thành màu đỏ nhạt chất lỏng, lập tức dùng linh lực thao tác kia một đoàn nửa đọng lại màu đỏ nhạt chất lỏng, đồng thời nhanh chóng đem một bên chuẩn bị tốt thanh ứ hoa ném vào đan lô. Chờ thanh nhứ hoa dung không sai biệt lắm, Mục Loan Loan mới động tác nhanh chóng đem phía trước trang lên tràn linh thảo chất lỏng cũng đổ đi vào. Nàng tưởng chính là rất tốt đẹp, chính là dùng linh lực đem này tam đoàn chất lỏng như là xoa cục bột giống nhau xoa, sau đó chờ đến nhất định độ ấm thời điểm liền có thể ngưng đan. Nhưng là tưởng tượng cùng hiện thực là có chênh lệch, Mục Loan Loan vừa mới đem ba loại tài liệu đặt ở cùng nhau, liền phát hiện chính mình linh lực căn bản không thể đồng thời thao tác ba cái chất lòng đoàn, nàng dùng hết toàn lực cũng chưa có thể làm ba cái dịch đoàn ngưng ở bên nhau. Bởi vì tinh lực đều đặt ở muốn đem ba cái chất lỏng đoàn ngưng kết ở bên nhau, cho nên Mục Loan Loan không như thế nào chú ý khống chế đan hỏa, lập tức linh lực không tiếp thượng, đan hỏa giống nhau tử lớn rất nhiều, lại thất bại. Nguyên bản màu sắc còn tính không tồi ba cái dịch đoàn, tất cả đều cháy đen, Mục Loan Loan có điểm đau lòng đem đan hỏa tắt, quét tước một bên đan lô. Nàng cảm thấy có thể hay không là trình tự vấn đề. Đan phương thượng viết trình tự xác thật là trước đem tam phân tài liệu đều luyện chế thành dịch đoàn, sau đó cùng tam vì một. Đan phương hẳn là không có vấn đề, là bởi vì nàng sơ suất cái gì bước đi sao. Nhớ lại phía trước muốn ngưng đan thời điểm đụng tới trệ sắp cảm, Mục Loan Loan suy đoán có phải hay không bởi vì nàng linh lực còn chưa đủ cường, nhưng nàng lại cảm thấy hẳn là không phải. Rốt cuộc dựa theo tông thúc nói, nhị giai nàng đều có thể luyện chế này hai loại đan dược. Không đạo lý hiện tại nàng tam giai còn linh lực không đủ. Mục Loan Loan lâm vào buồn rầu bên trong, bởi vì vấn đề này không có giải quyết cho nên nàng liền không có lại tiếp tục nếm thử luyện chế. Rốt cuộc mỗi một lần thất bại tổn thất không chỉ có là đan hỏa cùng nàng linh lực, còn có rất nhiều tài liệu. Chỉ là hai lần thất bại, nàng cũng đã lãng phí một gốc cây ngưng tuyết cùng rất nhiều khác linh thực. Mục Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, cầm một gốc cây thanh nhứ hoa nhìn hồi lâu, thẳng đến đôi mắt đều có điểm nhức mỏi. Mới bò lên, chuẩn bị nhìn xem thời gian lại làm điểm nghề cũ đào tạo một ít linh thực. Ước chừng còn có 3-4 thiên nàng liền có thể ra cửa, hiện tại liền một quả đan dược cũng chưa luyện ra tới, có lẽ lần này đến ra cửa trước nàng đều luyện không ra, vì tránh cho kế tiếp một tháng Long Tiên Sinh cùng manh manh cùng nàng cùng nhau ăn đất, cũng vì quần áo mới, nàng vẫn là nhiều đào tạo một ít linh thực đi. Chờ nàng thu thứ tốt đi ra thiên điện, bên ngoài đã sắp đen. Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thái dương lạc rất sớm, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đi một chuyến thư phòng, nàng tưởng lấy một chút bút giấy tới ký lục một chút này vài lần luyện đan thất bại nguyên nhân cùng kinh nghiệm, còn có một ít số liệu, miễn cho lại thất bại. Nàng không thế nào thường xuyên tới thư phòng, nhưng đối nơi này cũng không xa lạ. Thư phòng cũng là thực xa hoa, rất lớn một gian, nhưng là đáng giá đồ vật trên cơ bản đều bị lộng đi rồi. Thư ở thời đại này cũng thuộc về thực đáng giá đồ vật, cho nên Long Tiên Sinh trong thư phòng trên cơ bản không dư lại thứ gì. Phía trước Mục Loan Loan tìm được mặc cùng nghiên mực đều là từ một ít góc xó xỉnh phiên đến, nàng cũng không phải thường xuyên cấp bên này quét tước, ước chừng một tháng chỉ biết quét tước như vậy một hai lần. Nhưng là lúc này đây, Mục Loan Loan rõ ràng cảm thấy thư phòng giống như có cái gì không giống nhau, bước vào tới thật giống như là vào một chỗ thiết trí thứ gì địa phương. Làm nàng có điểm nói không nên lời không thích hợp. Mục Loan Loan chỉ là cảm thấy có điểm không thích hợp, nguyên bản ở trên giường an tĩnh tu dưỡng Long Tiên Sinh lại là chậm rãi mở mắt, hắc mâu trung mang theo một tia cảnh giác cùng đạm mạc, nhưng tia ti lạnh lẽo thực mau liền bởi vì xác định tiến vào pháp trận trung tâm phạm vi chính là phu nhân mà biến mất, biến thành một tia hình như là sủng lịch giống nhau bất đắc dĩ. Long Tiên Sinh thần thức phúc tản ra, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp phu nhân còn chưa tới tứ giai. Không tu luyện xuất thần thức thời điểm trộm dùng thần thức nhìn xem nàng. Long, bề ngoài diện than, nội tâm ngượng ngùng lại cùng nhiệt, nhân thiết không nguyễn, tiên sinh, thần thức lại hoàn toàn bại lộ hắn bản tính, như là dính người đại miêu, đi theo Mục Loan Loan một đường từ cửa thư phòng khẩu tiến vào thư phòng chỗ sâu trong. Nàng giống như so trước kia càng đẹp mắt. Ân, thật sự càng đẹp mắt. Long tiên sinh chính xem xuất thần, bên kia Mục Loan Loan đột nhiên ở cái bàn phía dưới. Một chỗ không chớp mắt địa phương phát hiện một trường có điểm ố vàng trang giấy. Nàng trước kia quét tức thời điểm đều không có nhìn đến quá, dứt khoát nhặt lên đến xem hảo. Vì thế Long Tiên Sinh liền nhìn phu nhân chậm rãi cong hạ eo, không tính rất dày trọng quần áo phát họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo, xuống chút nữa. Long Tiên Sinh thần thức bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, nhân tính hóa xoay cái cong nhi. Hắn trong lòng một năng, cảm thấy chính mình chóp mũi có điểm nhiệt. Bụng mặt một lát sau. Long tiên sinh mới buông ra tay, đỉnh một trương ửng đỏ bằng sơn khuôn mặt tuấn tú, biểu tình nghiêm túc tiếp tục quan sát, nhìn lén, phu nhân. Cũng may nàng đã đem đồ vật nhặt lên tới, đó là một trương ố vàng tấm da dê, từ bên cạnh đều có chút cuốn. Long tiên sinh nỗ lực hồi ức, cũng không nhớ tới này tờ giấy thượng nội dung, hắn sống 100 nhiều năm, cũng đương mấy chục năm thủ lĩnh, tuy nói ở trong long tộc xem như phi thường tuổi trẻ long. Nhưng hắn mấy năm nay vẫn là viết quá không ít đồ vật. Trong lòng đột nhiên có một cái cảm giác không ổn, Long tiên sinh khẩn trương nhìn Mục Loan Loan chậm rãi triển khai kia trương tấm da dê. Thấy rõ trên giấy chữ viết một khắc, Mục Loan Loan sắc mặt lập tức có chút xuất sắc. Cái này tự, quả thực là phi thường. Nói xấu đều có điểm khích lệ ý tứ. Thế giới này tự xa xa không có chữ phồn thể như vậy phức tạp, có nguyên thân ký ức sau. Mục Loan Loan thử viết hai lần liền biết, viết ra tới tuy rằng không tính đặc biệt đẹp nhưng là cũng là phi thường sạch sẽ. Nhưng này tờ giấy thượng tự, nói như thế nào, có như vậy điểm chịu tượng phái ý tứ. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không đôi mắt có chút vấn đề, liếc mắt một cái coi trọng nhìn nửa ngày cũng chưa xem hiểu, nàng hơi hơi nhíu lại mi, dứt khoát sở trường che khuất phía dưới nội dung, một chữ đi phân biệt. Ta. Mục Loan Loan nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc nhận ra cái thứ nhất tự. Nàng nhẹ nhàng niệm ra tới, trong phòng ngủ Long Tiên Sinh cũng đã có một loại, muốn đâm tường xúc động. Hắn lúc ấy thật sự không thành thục, đối nam nữ việc cũng cái biết cái không. Lại luôn có một ít không biết nơi nào tới người muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn bị phiền muốn chết, lúc ấy vừa lúc ở học viết chữ, liền thuận tay ở tấm da dê thượng oán giận một chút. Như thế nào đã bị phu nhân thấy đâu? Vạn nhất nàng xem đã hiểu. Hắn đã là một cái phế vật tàn tật long, lại bị hoài nghi một chút không được. Hắn hiện tại mâu thuẫn thực, một phương diện hy vọng phu nhân tốt nhất chán ghét hắn, nhưng trong lòng lại khắc chế không được hy vọng nàng có thể càng thích chính mình một ít. Long tiên sinh nhấp môi, khẩn trương bắt được chăn. Không. Sẽ. Ta sẽ không. Mục Loan Loan nhìn chằm chằm nửa ngày, bị tiếp theo cái tự sống sờ sờ tạp trụ, nàng vì thế từ bỏ. Sau này xem, một chữ nhận, rốt cuộc đọc được đuôi, đoán mỏ, rốt cuộc phân rõ ra câu nói kia đại khái ý tứ. Đệ nhất hành là, ta sẽ không ít. Tiếp theo câu là, thế nhưng ít dẫn ta còn nhỏ, a. Chương 58 con rồng. Mục Loan Loan nhẹ nhàng nghiệm, nửa đoán nửa ngông, bên môi chán ra một mạt ý cười, mi mắt cong cong. Trong thư phòng điểm đèn, ấm áp, Long Tiên Sinh chỉ nhìn thấy nàng trong mắt giống như có ánh vàng rực rỡ ngôi sao, cái kia tươi cười lập tức liền chọc đến hắn tâm khảm đi. Phu nhân ngày thường không thế nào cười, bởi vì cũng không cần phải, rốt cuộc đối nàng tới nói, sinh hoạt kỳ thật cũng không phải một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Trừ bỏ ngẫu nhiên bồi hư đi chơi thời điểm sẽ cười một chút. Hắn tỉnh lại thời gian lại tương đối đoạn, ngày thường đều ở buổi tối, trên cơ bản không như thế nào thấy nàng cười quá. Nàng này cười, Long Tiên Sinh trong lòng những cái đó hổ thẹn a ngượng ngùng a tất cả đều như là nghịch hướng mau mau, một chút đã bị nàng nụ cười này vớt phẳng, thuận theo vô cùng. Long Tiên Sinh đen kịt mắt hơi hơi sáng lên, rơi xuống nhỏ vụn vui sướng. Hắn nhẹ nhàng cảm thụ một chút cái đuôi thượng khô mát cảm giác, không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái, tiểu biên độ, lặng lẽ kiểu lên mặt, tả hưu bảy hai hạ. Nếu hắn cái đuôi tiêm nhi còn ở thì tốt rồi, Long Tiên Sinh tưởng, hắn cái đuôi tiêm nhi mặt trên cũng là lông xù xù, nàng nhất định sẽ thức thích. Đáng tiếc, hắn hơi hơi rũ xuống mí mắt, hiện tại chỗ đó, chỉ còn lại có vừa mới mọc ra huyết nục, xấu xí lại tàn phá bất kham đoạn đuôi. Mục Loan Loan cười trong chốc lát, cẩn thận đem kia trường tấm da dề cuốn lên, chuẩn bị mang về trong phòng thu hảo. Nàng cảm thấy Long Tiên Sinh thật sự là quá hảo chơi, đây là thật lâu trước kia viết xuống tới đồ vật đi. Tự xấu liền tính, nội dung còn như vậy làm nàng buồn cười. Tuy rằng ngắn ngủn một hàng tự, nàng lại giống như thấy Long Tiên Sinh bộ dáng. Mục Loan Loan không có chậm trễ lâu lắm, cầm giấy bút liền rời đi thư phòng. Sắc trời dần dần lạnh, Mục Loan Loan làm xong việc. Tắm rửa một cái, đem linh gà con nhóm lồng sắt nhắc tới phòng bếp. Hiện tại bên ngoài dần dần lạnh, chúng nó lớn lên chậm, ở bên ngoài dễ dàng sinh bệnh. Manh manh vẫn là ở trong phòng dưỡng, hưởng thụ cùng Long Tiên Sinh không sai biệt lắm đãi ngộ. Chờ đến đào tạo không ít linh thực sau, đã tới rồi đêm khuya. Mục Loan Loan thêm một chút dầu thắp, đem ban ngày mang về tới giấy bút đem ra, bắt đầu ký lục luyện đan thất bại một ít kinh nghiệm. Manh manh ngay từ đầu còn nỗ lực bồi nàng. Ở nàng trong tầm tay dùng mau mau thân thể cho nàng ấm cánh tay, nhưng sau lại liền càng ngày càng gây, đầu nhỏ một chút. Mục Loan Loan đều nhìn không được, lại ký lục xong một cái, đang chuẩn bị quay đầu kêu manh manh, liền phát hiện nó đã ghé vào chính mình cánh tay ngủ rồi. Càng ngày càng béo thân thể lại mau lại ấm, manh Mục Loan Loan tâm đều mau hóa, nàng cẩn thận đem manh manh thắt ở trong tay, đem mau ti bỏ vào nó trong ổ, đắp lên tiểu thảm. Mục Loan Loan tự nhiên làm xong này hết thảy, cũng chuẩn bị ngủ, nàng duỗi một cái lười eo, đưa lưng về phía Long Tiên Sinh, duỗi xong lười sau thắt lưng lại đem quần áo cởi, chỉ ăn mặc một kiện khinh bạc áo lót, nàng chuẩn bị tắt đèn thời điểm mới cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Không xong, nàng đã quên nửa đêm Long Tiên Sinh là tỉnh. Kia nàng vừa mới duỗi người thời điểm, có phải hay không quá mức phóng túng chính mình, còn mở ra đèn cởi quần áo. Mục Loan Loan gương mặt nóng lên, cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, động tác đều biến chậm rất nhiều. Nàng đã biết hắn đối chính mình tâm tư, hơn nữa nàng lại không phải thánh nhân, lại sao có thể không hề tâm tư, nàng vẫn là tưởng ở Long Tiên Sinh trong lòng duy trì một chút tiểu tiên nữ cao lãnh nhân thiết. Mục Loan Loan chậm gì gì bò lên trên giường, xốc lên chăn, nhanh chóng đem chính mình chôn lên, đôi tay nhéo góc chăn, nghị nghị vẫn là đem đầu hơi hơi dò xét ra tới, chiều hắn phương hướng nhìn thoáng qua, đêm đã khuya, phòng thực hắc. Bất quá nàng đêm coi năng lực đã so trước kia hảo rất nhiều, như vậy xem hắn, đã không còn là trước đây cái kia mơ hồ cắt hình, hắn tóc dài tán ở gối thượng, trải rộng nguyền rủa hoa văn nhưng như cũ có thể thấy rõ hắn sườn mặt độ cung, đoạn giác giữ tận lại tàn khuyết. Như vậy xem, thật sự còn có điểm doa người. Mục Loan Loan lại không cảm thấy, nàng xem gương mặt này, chính là nhìn thật lâu. Mục Loan Loan nhỏ giọng nói, Long Tiên Sinh, ngủ ngon. Nàng nói xong liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Kỳ thật nàng hiện tại đã dần dần thăm dò mỗ Long kịch bản, tuy rằng vẫn là có rất nhiều xa lạ cảm, nhưng hắn ở trong lòng nàng, đã không phải bên ngoài nói cái kia tàn khốc lạnh nhạt hình tượng, thậm chí mấy ngày nay buổi tối hắn thật cẩn thận, hắn ấu trí tự, đều làm nàng cảm thấy thực an tâm. Mục Loan Loan thậm chí cảm thấy, hắn sẽ không thương tổn chính mình, liền tính nàng thật sự ngủ ở tỉnh Long Tiên Sinh bên người, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng biết chính mình không nên như vậy tưởng, này quá không cảnh giác. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy, khi còn nhỏ như vậy thiện lương tiểu Long Tiên Sinh, lại sao lại thế này người ngoài trong miệng bạo quân đâu, nguyên văn cũng không như thế nào miêu tả Long Tiên Sinh cụ thể sự tình, chỉ là cho hắn dán một cái tàn nhẫn thích giết chóc nhãn. Nếu bị hiểu lầm nói, Long Tiên Sinh thật đúng là chính là thực đáng thương một con rồng. Nàng hiện tại đã là hắn trên danh nghĩa thế tử, hắn lại không có thực xin lỗi nàng, nếu nàng cũng phòng bị hắn, hắn sẽ thực thương tâm sao. Mục Loan Loan không biết chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn cái quỷ gì, ba ngày luyện đan dùng hết nàng quá đa tâm lực, lúc này đây, nàng là thật sự ngủ rồi. Long Tiên Sinh cũng trước sau như một tỉnh lại, trong thân thể hắn nguyên hạch đã sắp liên tiếp thành công. Ước chừng lại quá nửa cái nhiều tháng, hắn là có thể khôi phục năm thành thực lực. Long Tiên Sinh nhẹ nhàng ngồi dậy, khớp xương rõ ràng bàn tay nhẹ nhàng vén lên nàng che ở trên trán tóc dài, chậm rãi vuốt phẳng nàng giữa mày bởi vì luôn thất bại mà ninh khởi nếp hốn, hơi năng nhiệt độ cơ thể làm Mục Loan Loan không thích đứng co rúm lại một chút. Hắn thần thức đảo qua trên bàn phu nhân ký lục đồ vật, khỏe môi dơ dơ lên. Luyện đan nhưng không chỉ là muốn đem sở hữu tài liệu hòa tan lại hợp ở bên nhau liền hảo, hắn tuy rằng không thế nào sẽ luyện đan, nhưng cũng biết một ít đơn giản bước đi. Một gốc cây thực vật, có nhất tinh hoa bộ phận, cũng có đựng rất nhiều tạp chất bộ phận, dung luyện thời điểm liền yêu cầu xóa những cái đó rõ ràng có quấy nhiêu bộ phận, tiếp theo ở dung hợp thời điểm, cũng muốn hao tâm tốn sức lại tiểu tâm cảm thụ bất đồng linh thực bên trong rất nhỏ tạp chất. Như vậy, Long Tiên Sinh có điểm buồn rầu. Muốn như thế nào mới có thể đem hắn biết đến nói cho phu nhân đâu? Long suy nghĩ thật lâu, tâm sinh một kế. Vì thế chờ đến Mục Loan Loan sáng sớm hôm sau lên thời điểm, liền phát hiện chính mình trên bàn bày vài cây linh thực thi. Thể. Nàng một chút liền đau lòng hoàn toàn đã tỉnh. Hồi linh quả trản linh thảo cùng thanh nhứ hoa một cái cũng chưa chạy trốn, chính là vì cái gì, còn có một gốc cây không nở hoa ngưng tuyết thi thể. Nàng mau khóc. Có điểm ngốc nhìn trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bãi vài cọng linh thực bị hủy đi thành vài bộ phận bộ dáng, tay đều đang run. Này ít nhất 3-4 khối hạ phẩm linh thạch AQAQ. Mục Loan Loan cũng không rảnh lo cái gì Long Tiên Sinh vạn nhất tỉnh sẽ thấy nàng quần áo bất chỉnh bộ dáng xấu hổ không tiểu tâm tư, vội vàng bò lên, cũng chưa tới kịp mặc quần áo, lập tức chuyển vận một hệ linh lực, muốn nhìn một chút có biện pháp nào không vãn hồi. Nhưng, quá muộn, ngưng tuyết nụ hoa đều khô. Thanh nhứ hoa cánh hoa cũng ô vàng. Mục Loan Loan cũng khô, 4 khối hạ phẩm linh thạch A, đều có thể mua nửa cân nhị giai linh lưu xương cốt trở về hầm canh uống lên. Nàng vô vô gò má, đem quần áo mặc tốt, cũng chưa dám xem trên bàn hài cốt, chờ xử lý xong rồi buổi sáng chuẩn bị công tác, hoàn thành thanh khiết cùng uy thực sau mới cảm thấy chính mình hoán lại đây một ít. Nàng mới có tâm tư chú ý tới trên bàn bị hủy đi thành vài đoạn thực vật, thủ pháp tinh chuẩn. mặt vỡ tuy rằng không chỉnh tề, nhưng lại hình như là bị cố ý xé thành bất quy tắc hình dạng, bao gồm manh manh trong ổ, cũng có vài miếng phóng tốt lá cây, mỗi một gốc cây thực vật đều có, thật giống như là sợ rơi rớt cái nào giống nhau. Mục Loan Loan mới vừa lên thời điểm xác thật tưởng manh manh làm đến, nhưng hiện tại nhìn kỹ, cũng không giống như là bị manh manh cắn đứt. Manh manh cũng khôi phục tinh thần, ném rất triền ở trên người lá cây, nhảy tới Mục Loan Loan bên cạnh, chớp chớp manh người chết mắt to, phát ra sóng âm công kích, tịp tịp tịp. Nó thiên đầu nhỏ, giống như đang nói. Manh manh như vậy đáng yêu sao lại có thể hoài nghi manh manh, nhất định không phải đi làm. Mục Loan Loan yên lặng thu hồi hoài nghi ánh mắt, cảm thấy chính mình thật là quá không nên, manh manh xác thật thực ngon à, chưa bao giờ sẽ trộm phá hư linh thực. Nàng phía trước còn lo lắng quá vấn đề này, nhưng manh manh đặc biệt quy củ, nhiều nhất kéo hai thanh cây non lá cây đỡ quyển, giống nhau đều sẽ không phá hư linh thực. Không phải manh manh nói, kia. Ánh mắt chuyển qua mô điều thành thành thật thật trang rất giống như vậy hồi sự long trên mặt, Mục Loan Loan cười. Không phải ti liền nhất định là long, chẳng lẽ vẫn là linh gà con sao? Chẳng qua long tiên sinh vì cái gì muốn đem linh thực như vậy mở ra đặt ở trên bàn. Thị uy. Không không, không có khả năng. Nhàm chán tưởng chơi thảo. Ân, long tiên sinh sẽ có cái này yêu thích sao? Mục Loan Loan nghĩ tới ở trong tối hẻm ra yên lặng xoa đầu gỗ tiểu long tiên sinh, trong lòng tê dần, hắn không thích chơi này đó, nhiều thời giờ cũng chỉ là phát ngốc cùng chờ mong một chút trứng rồng ấp ra tới mà thôi. Chua xót tách ra đáy lòng bởi vì tổn thất linh thực dâng lên tới tức giận, Mục Loan Loan tầm mắt thoáng nhìn chính mình nằm xoài trên bàn kỷ lục, lại nhìn bị hủy đi thành rất nhiều đoạn thực vật, bắt đầu nỗ lực trầm tư suy nghĩ. Long tiên sinh sẽ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, là muốn nhắc nhở nàng cái gì sao? Cái gì đâu? Nàng suy nghĩ, manh manh cũng suy nghĩ, manh manh là một con thông minh tiểu tì, buổi sáng phát hiện chính mình thơm ngào ngạt trong ổ cư nhiên có thảo. Manh manh lúc ấy liền dọa tới rồi, nhìn đến trên bàn lung tung rối loạn thảo, manh manh liền phản ứng lại đây. Là long, nhất định là hư long, lại muốn cho đi gánh tội thay, khẩu hử. Nhưng là long nhất định không thể tưởng được, hắn không chỉ có không làm manh manh bối đến hát qua, còn làm nó nhiều không ít đồ ăn vặt đâu. Đi. Manh manh vô vô Mục Loan Loan cánh tay, tiểu cánh chỉ trên bàn thực vật, tim đi hai tiếng tỏ vẻ chính mình muốn ăn. Mục Loan Loan đang lo. Không chú ý tới manh manh, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, manh manh đã ở gặm ngưng tuyết nụ hoa. Mục Loan Loan. Ti. Ăn ngon. Manh manh thỏa mãn ti một tiếng, đem ngưng tuyết nụ hoa toàn bộ đều gặm sau khi xong, nghĩ nghĩ, lại chạy tới đem hồi linh quả vỏ trái cây mổ khai, ăn thịt quả đi. Mục Loan Loan. Nàng mau nhịn không được muốn đem ti cùng long đều đánh một đốn, manh manh. Bao ti nghe được nàng thanh âm. Vô tội chuyển qua mập mạp tiểu thân thể, nhìn nàng vài mắt. Mục Loan Loan quả thực không biết giận, hảo đi đều cho ngươi ăn. Nàng ngồi ở trên ghế, nhìn manh manh gặm xong rồi hồi linh quả thịt quả, đem vỏ trái cây cùng hột đều lưu trữ, tiếp theo lại đem thanh nhứ hoa hoa tâm cấp gặm, tiếp theo liền phủng giống như ăn no bụng nhỏ xoay người nằm ở trên bàn, đánh vài cái no cách. Mục Loan Loan quả thực vô ngữ, nàng cầm lấy riêng bị tách ra ngưng tuyết rễ cây, đưa tới manh manh bên miệng, manh manh cắn một ngụm. Liền không muốn ăn. Nàng mau khí cười, lại cầm ngưng tuyết lá cây, đưa tới đại lao ti bên miệng, lần này nhân ra màu ti dứt khoát ghét bỏ đem đầu chuyển qua, xem đều không muốn xem ngưng tuyết lá cây liếc mắt một cái. Mục Loan Loan đều sắp thế ngưng tuyết lá cây hoài nghi diệp sinh, đều là một gốc cây thực vật mặt trên mọc ra tới, như thế nào cùng cánh hoa đãi ngộ liền kém như vậy đại đâu. Nàng tức giận gãi gãi manh manh bụng nhỏ, đem nó cào ti ti kêu. Nhìn manh manh chật vật lăn lộn bộ dáng, đột nhiên nhanh trí. Chẳng lẽ nói, linh thực cũng không phải mỗi một cái bộ vị đều có thể nhập đan. Nàng giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn vài quặng linh thực, phát hiện ngưng tuyết bị chia làm tam bộ phận, đóa hoa, rễ cây cùng lá cây. Căn cứ manh manh vừa mới thái độ, phỏng chừng ngưng tuyết đóa hoa là tốt nhất, rễ cây có tạp chất, lá cây không có gì chứng dùng. Đúng vậy, tạp chất. Mục Loan Loan đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Long Tiên Sinh đem linh thực mở ra, chính là vì nói cho nàng một gốc cây thực vật cũng không phải mỗi cái bộ vị đều có thể dùng đi. Nghĩ tới nơi này, Mục Loan Loan lập tức lấy bút ký xuống dưới, nàng đầu tiên là viết xuống ngưng tuyết hữu dụng địa phương, ở rễ cây mặt sau đánh dấu đại thực nghiệm. Tiếp theo nàng lại quan sát một chút hồi linh quả, cầm bị Long Tiên Sinh tách ra mấy cái bộ phận theo thứ tự ở manh manh bên miệng thử thử, cuối cùng viết xuống. Hồi linh quả, thịt quả có thể dùng, rễ cây cùng lá cây thoạt nhìn đều có tạp chất, vỏ trái cây hột không thể dùng. Tràn linh thảo, thiên phía dưới rễ cây không thể dùng. Thanh ứ hoa, hoa tâm nhưng dùng, rễ cây diệp có tạp chất, cánh hoa không thể dùng. Chờ đến toàn bộ đều ký lục xong, manh manh đã là một con phép đi, tiểu cánh tre con mắt giả chết. Mục Loan Loan viết xong, đã gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử, thấy manh manh bộ dáng, không nhịn, cười hai tiếng, sờ sờ nó đầu. Nàng tâm tình thực hảo, gương mặt nhiệt hạ, nghĩ đến, Long Tiên Sinh là muốn nhắc nhở chính mình, luyện đan còn cần chú ý mấy vấn đề này đi. Hắn như thế nào sẽ biết chính mình ở phiền cái gì? Là buổi tối tỉnh lại thời điểm thấy nàng nhớ kỹ đồ vật sao? Nguyên lai hắn vẫn luôn thực quan tâm chuyện của nàng sao? Như vậy tưởng A, Long Tiên Sinh giống như thật sự đối nàng thực tốt. Tuy nói gạt nàng một ít việc, còn là làm nàng cảm giác được một tia cảm giác an toàn, ấm áp. Trong lòng có một chút nói không rõ cảm giác, như là ăn một sợi kẹo bông gòn, liền như vậy một tiểu lũ, như là phiêu tán đám mây, nhập khẩu liền hóa, tuy rằng liền như vậy một chút, lại ngọt ngào, khinh phiêu phiêu. Mục Loan Loan chi gian gò má ửng đỏ, nghĩ nghĩ, vẫn là nhéo lên bút, ở ba điều ký lục bên cạnh, dùng so với phía trước tiểu một ít tự thể, chậm rãi viết xuống một hàng tuyển tú chữ nhỏ. Long Tiên Sinh, ngươi thật là một cái hảo long. Chương 59-59 con rồng. Cuối cùng Mục Loan Loan căn cứ Long Tiên Sinh cùng Mao Ti song trọng nhắc nhở, trước bắt trước vài loại luyện đan trình tự cùng phương pháp, chuẩn bị nhất nhất nếm thử. Ngưng tuyết cây non vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngày hôm qua thất bại lãng phí một gốc cây, hôm nay bị manh manh ăn một gốc cây, chỉ còn lại có 15 cây, cho nên Mục Loan Loan chuẩn bị trước thử xem hồi linh đan. Lúc này đây nàng cẩn thận đem hồi linh quả cấp chia làm 3 cái bộ phận, nghĩ, vẫn là quyết định trước lấy nhất tinh hoa bộ phận, liền tính lần đầu tiên khả năng có chút lãng phí, nhưng là nàng vẫn là tưởng trước đem đan dược luyện ra tới lại nói. Đan phương hẳn là không có vấn đề, Mục Loan Loan lấy hồi linh quả thịt quả, hơn nữa trừ đi thiên phía dưới rễ cây trản linh thảo cùng thanh ứ hoa hoa tâm, lại đi thiên điện, chuẩn bị luyện đan, manh manh cũng đi theo cùng nhau tới. Đan lô chậm rãi huyền phù lên, có ngày hôm qua kinh nghiệm, Mục Loan Loan khống chế đan hỏa thuận lợi rất nhiều. Ngọn lửa dâng lên thời điểm, Mao Ti ở một bên kích động nhảy nhảy. Mục Loan Loan cười một cái, trầm tâm tinh khí, trước đem xóa tạp chất trản linh thảo để vào đan lô, khống chế được đan hỏa, một lát sau, dùng linh lực nâng trản linh thảo chất lỏng huyền phù ở giữa không trung. Lúc này đây, dịch đoàn không phải ngày hôm qua cái loại này thật sâu màu xanh lục, nhan sắc nhạt méo một ít. Mục Loan Loan trong lòng có điểm tự tin, đem hồi linh quả thịt quả để vào đan lô, một bên linh lực khống chế được đan hỏa, một bên quan sát đến dung luyện trình độ. Thực kỳ diệu, lúc này đây nàng linh lực xông vào thịt quả bên trong, giống như có thể cảm giác được trong đó tinh thuần năng lượng. Mục Loan Loan giật mình, nàng chậm rãi không chế được linh lực ở nửa trạng thái cố định hồi linh quả tinh hoa bên trong du đã một lát, đột ngột chạm vào một ít không phải thực hoàn mỹ tiểu hôi điểm. Này đó chính là tạp chất. Mục Loan Loan mắt sáng rực lên, tập trung tinh thần khống chế được linh lực, bao vây lấy những cái đó thật nhỏ tiểu hôi điểm. Ra bên ngoài loại bỏ, cũng may mắn này một đoàn nửa động lại tinh hoa trung tạp chất không phải rất nhiều, nàng đại khái hoa không đến nửa giờ liền đem sở hữu tiểu hôi điểm đều loại trừ. Toàn bộ làm ra tới sau nổi tại một bên, chợt vừa thấy cư nhiên cũng còn có ước chừng nửa cái ngón tay cái như vậy đại hôi đoàn. Liền manh manh không chê bộ phận đều có nhiều như vậy tạp chất, như vậy không thể bị chọn dùng bộ phận hẳn là có càng nhiều tạp chất đi. Mục Loan Loan nghĩ, đem hồi linh quả tinh hoa huyền phù ở một bên, lại đem linh lực tham nhập trản linh thảo dịch đoàn, quả nhiên, bên trong cũng có cùng loại tiểu hôi điểm giống nhau tạp chất, chỉ là nhan sắc là thiên màu nâu, hạt trạng, thể tích khá lớn. Chờ đem hai loại tài liệu bên trong tạp chất đều rửa sạch xong lúc sau, Mục Loan Loan thở hổn hển một hơi, lấy quá thanh nhứ hoa hoa tâm, dựa theo mặt trên bước đi cô động ra một đoàn màu lam nhạt dịch đoàn. Manh manh nhìn không chớp mắt ở một bên nhìn chằm chằm nàng luyện đan. Thập phần ngoan ngoãn. Mục Loan Loan run rẩy tay không chế được linh lực, cẩn thận đem tam đoàn tinh hoa chậm rãi thêm tới rồi đan lô, tinh thần độ cao tập trung, muốn ngưng đan, nhất định không thể thất bại. Đạm lục sắc, màu lam nhạt cùng màu hổ phách tam đoàn tinh hoa ở linh lực thao tác hạ chậm rãi tới gần. Lúc này đây Mục Loan Loan không có giống lần trước như vậy ý đồ dùng cậy mạnh đem tài liệu ngưng hợp ở bên nhau, chỉ là nhẹ nhàng đem cách trở ở tam đoàn tinh hoa chi gian linh lực chậm rãi rút ra. Nàng làm tốt sẽ thất bại chuẩn bị, nhưng lúc này đây, tam đoàn tinh hoa lại chậm rãi ngưng ở cùng nhau, hôn hợp thành một đoàn ba cái nhan sắc đại dịch đoàn, ở đan lô chuyển động. Mục Loan Loan một bên dùng linh lực như là quấy giống nhau xoa nắn dịch đoàn, một bên khống chế được linh lực tăng lớn đan hỏa, kia dịch đoàn cũng liền càng luyện càng nhỏ, càng ngày càng kiên cố. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, không biết qua bao lâu, chỉ nghe rắc một tiếng, đan lô truyền đến rất nhỏ vỡ vụn thanh, một trận đan dược độc đáo thanh hương phiêu tán mà ra, tam cái đan dược chạy ra khỏi đan lô, treo ở giữa không trung. Mục Loan Loan vui sướng chiều vừa mới luyện ra tới đan dược nhìn lại, tươi cười đọng lại ở bên môi. Lúc này linh đan như thế nào cùng nàng phía trước ở đan dược cửa hàng thấy có chút không quá giống nhau đâu. Hương vị xác thật là so cửa hàng hồi linh đan muốn hương một ít, linh lực cũng nồng đậm một ít, nhưng là cái này nhan sắc cùng hình dạng giống như đều có điểm không quá thích hợp a. Nhà người khác hồi linh đan là màu nâu nhạt, mượt mà, bề ngoài ánh sáng một tiểu cái đan dược. Nàng luyện ra tới hồi linh đan là màu cam, ma ma lại lại, gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn một chút đều không mượt mà. Đi! Manh manh rất hưng phấn, tiểu cánh huy, cư nhiên liền như vậy kéo ngày càng màu mỡ tiểu thân thể bay đi lên. Mục Loan Loan thầm nghĩ không ổn, lập tức đứng lên, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản manh manh, trơ mắt nhìn nó miệng nhỏ một trường, liền như vậy nuốt một viên hồi linh đan. Mục Loan Loan! Tức giận Nga! Nhưng nhà mình đi lại không thể thế nào. Manh manh. Nàng vốn dĩ tưởng đem đi chảo trở về đánh một đốn, nhưng nàng còn không có tới kịp động thủ. Manh manh thật giống như say rượu giống nhau từ giữa không trung rớt xuống dưới, mắt nhìn muốn rớt đến đan lô. Mục Loan Loan trong lòng sốt ruột, một tay đem đi chảo trở về trong tay. Đi. Ăn ngon. Hồi linh đan linh lực thực đủ, đánh sâu vào đi thân thể làm nó cả người ấm áp, lập tức liền không muốn bay đâu. Dù sao sẽ có hai chân thú chiếu cố nó. Mục Loan Loan nếu biết Mao Ti là nghĩ như thế nào, chỉ sợ sẽ lập tức phi một tiếng đem này chỉ phì đi ném. Nhưng nàng hiện tại có điểm lo lắng, nhanh chóng đem hai quả linh đan thu vào bình ngọc, mang theo manh manh trở về phòng. Đem Ti đặt ở nó trong ổ, một tay theo bản năng xoa manh manh bụng nhỏ, hy vọng nó không cần xảy ra chuyện. Sau đó manh manh quá thoải mái, thỏa mãn đánh hai cái no cách, cẳng chân vừa dẫm. Ngủ rồi. Cái này nhưng đem Mục Loan Loan lo lắng, nàng cho rằng chính mình luyện đan dược có độc đem Mao Ti cấp độc chết. Nàng sốt ruột móc ra một quả đan dược đặt ở trên tay, nỗ lực tĩnh hạ tâm đi cảm thụ đan dược bên trong thành phần, chỉ có ấm áp linh lực cùng linh thực tinh hoa, cũng không có có độc thành phần. Hơn nữa nàng cũng là dựa theo đan phương làm, hẳn là không có việc gì hẳn là không có việc gì. Mục Loan Loan hít sâu hai khẩu khí, chấn định xuống dưới. Không lại đi chạm vào Mao Ti thân thể, quan sát trong chốc lát, mới chú ý tới nó Mao Nhung bụng nhỏ có rất nhỏ phập phồng. Mục Loan Loan. Nàng bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, đem trang đan dược bình ngọc đặt ở trên bàn, chuẩn bị lại đi luyện chế một ít hồi linh đan. Lần này nàng muốn thử xem hơn nữa một ít đựng tạp chất lá cây, nói không chừng nàng luyện cùng người khác không giống nhau chính là bởi vì tạp chất. Mục Loan Loan ra cửa, Mao Ti thỏa mãn ngủ, Long liền trộm tỉnh. Bởi vì phu nhân có đặc thù tác dụng linh thực, trong thân thể hắn nguyền rủa đã giảm bớt một ít, tuy rằng như cũ sẽ làm hắn rất đau, nhưng ở phân ra hơn phân nửa thần thức cùng linh lực gáp chế hạ, hắn đã dễ chịu rất nhiều, cũng càng muốn thừa dịp phu nhân còn không có chán ghét hắn còn không có tu luyện xuất thần thức thời điểm nhiều cùng nàng thân cận một ít. Xem như, hắn đôi chính mình cuối cùng phóng túng. Không biết chính mình đã sớm bị Mao Ti bán còn bởi vì quá căng thẳng thẹn thùng không có nhận thấy được phu nhân giả bộ ngủ sự thật Long tiên sinh lánh khóc mở bừng mắt. Hắn đầu tiên là cẩn thận dùng thần thức xác nhận phu nhân đã đi xa, mới ưu nhã ngồi dậy, quả hắc lông mi run rẩy, một đôi hắc rượu thạch con ngươi lập tức chiều trên bàn nhìn qua đi. Mặt trên hắn tối hôm qua xé nát linh thực đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ lẳng lặng nằm một lọ đan dược cùng một con phi đi. Ký lục giấy bút không ở. Nghĩ đến là bị phu nhân cầm đi tức thời ký lục. Long tiên sinh lạnh nhạt liếc mắt một cái Mao Ti, giật mình, đứng đắn ngồi ở trên giường, hàng mi dài hơi rũ, che khuất hắn trong mắt chợt lóe mà qua ý xấu. Trên bàn bình ngọc bị chậm rãi nâng lên, bên trong hai quả hồi linh đan bị đổ ra tới, lập tức chiều mổ Long Phi tới, bị hắn méo vào trong tay, mà bình ngọc còn lại là nhẹ nhàng nện ở Mao Ti béo trên bụng. Long tiên sinh thái dương rũ xuống tóc đen, méo đan dược, khóe môi dơ lên khởi một mặt ý cười. Quả nhiên, nàng một chút liền đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đầu quả tim nóng bỏng, Long tiên sinh nhìn lòng bàn tay đan dược, thật giống như thấy cùng hắn tâm ý tương thông phu nhân. Chẳng sợ nàng tưởng đi làm, bọn họ cũng là tâm ý tương thông. Hơn nữa, này hai quả hồi linh đan, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng bên trong cơ hồ không có gì tạp chất, tất cả đều là tinh thuần năng lượng, hình dạng khó coi, nhưng tưởng tượng đến là nàng luyện chế, Long tiên sinh liền cảm thấy này hai quả đan dược đặc biệt đáng yêu. Mảnh dài ngón tay méo lên một quả màu cam bất quy tắc đan dược, Long tiên sinh mặt vô biểu tình, thậm chí có điểm nghiêm túc, môi mỏng hé mở, lộ ra có điểm sắc nhọn hàm răng, mang điểm phấn đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đan dược, đỉnh đầu một đôi mao nhung lô thai qua lại run rẩy. Đan dược thanh hương ở môi răng gian tỏa khắp hai, hóa thành ấm áp linh lực, một đường tẩm bổ bị lặp lại xé rách kinh mạch, mang đến khó có thể miêu tả thoải mái cảm, hắn cả con rồng vậy đều thoải mái có chút muốn mở ra. Chỉ là, không đủ, quá ít. Lòng tham không đáy, tiên sinh, lại đem mặt khác một viên phu nhân vất vả luyện chế ra tới chuẩn bị bán tiền đan dược cấp ăn, cảm thấy mỹ mãn, thậm chí không nhịn xuống như là lần đầu tiên ăn đường hài đồng giống nhau. Lòng bàn tay cỏ qua khỏe môi, liếm liếm dính đan dược tra ngón tay. Hắn làm xong liền cả người cứng đờ một cái trước mắt, phải biết rằng, hắn từ một cái tiểu long thời điểm bắt đầu, liền không có đã làm như vậy mất mặt sự tình. Long tiên sinh lông mi run lên hạ, làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau, lạnh mặt buông tay, nhắm mắt lại. Không có việc gì, đan dược đều là ti ăn luôn, cùng long không có quan hệ, đều là ti làm, nó có tiền án. Phu nhân sẽ không hoài nghi chính mình. Long tiên sinh đáy mắt là thâm không thể thấy ý cười, chậm rãi dò ra một sợi thần thức, hắn muốn nhìn một chút phu nhân vất vả công tác bộ dáng. Kia một sợi thần thức, giống như là phòng ngoài quá hải phong, phiêu tán đến Mục Loan Loan bên người. Mà mới từ trong viện bổ sung một lần tài liệu Mục Loan Loan tác dựa theo kinh nghiệm lần trước, lại vất vả luyện chế một lò đan dược. Lần này nàng gia nhập hồi linh quả rễ cây cùng lá cây, còn gia nhập trản linh thảo cùng thanh ứ hoa một ít đựng tạp chất nhiều nhưng là không tới không thể sử dụng bộ phận. Cẩn thận dùng linh lực loại bỏ tạp chất, có bộ phận tạp chất như thế nào cũng chưa biện pháp loại bỏ nàng cũng không chết khái, ôm thử một lần hình thái, thế nhưng thuận lợi thành đan. Chỉ là như cũ cùng cửa hàng bán không quá giống nhau, bất quá tốt xấu là mượt mà, nhan sắc nhậm nhiên thiên màu cam một ít, ra tới đan dược số lượng cũng nhiều một ít, lần trước chỉ ra 5 cái, lần này ra 6 cái. Trực tiếp phiên cái lần. Mục Loan Loan thu hảo đan dược, cảm giác chính mình linh lực còn dư lại không ít, liền không có nghỉ ngơi, lần này dùng tài liệu nhiều rất nhiều, hoa tinh lực cũng càng nhiều, thành công luyện chế ra một lò 12 cái đan dược, cảm giác chính mình toàn bộ bị ép khô, mọi mệt thực. Nàng trang hảo đan dược, thu thập một phen, ra tới vừa thấy, bên ngoài đã đầy sao đầy trời. Nàng đứng ở trong viện, đối với trống trải sân, ước lượng tổng cộng luyện chế ra tới 18 cái đan dược bình ngọc, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, này không sai biệt lắm là 2 bình hồi linh đan, dựa theo thị trường giới, ước chừng là 2 quả trung phẩm linh thạch, 2 khối trung phẩm linh thạch. Liên tính muốn cùng tông thúc chia làm, kia nàng cũng dư lại không ít ta, lại còn có mấy ngày, còn có thể nhiều luyện chế rất nhiều đan dược. Lại nói, ngưng tuyết đan giá cả chính là so hồi linh đan cao hơn không ít. Chờ nàng ngày mai liền thử xem luyện chế ngưng tuyết đan. Hơn nữa ngưng tuyết đan không phải đối yêu tộc cũng thực tốt sao, có lẽ manh manh cùng Long tiên sinh cũng yêu cầu. Mục Loan Loan cảm thấy, nàng trước mặt giống như chậm rãi phô khai một cái làm giàu con đường. Nếu là đan dược còn có loại trừ nguyền rủa hiệu quả, liên hệ thượng cửu huynh, kia cái gì bạch thủy giao, không phải đều không đáng sợ hay sao? Thật tốt! Ban đêm hơi lạnh gió thổi Mục Loan Loan tóc mai. Nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời sáng lấp lánh ngôi sao, những cái đó ánh sáng ở trong mắt nàng rất hy vọng quang huy, phất đi nàng vất vả làm việc một ngày mỏi mệt. Nàng tóc dài tản ra, ống tay áo tung bay, nhưng thật ra có vẻ thập phần đơn bạc, làm vẫn luôn thần thức làm bạn nàng luyện đan Long tiên sinh có điểm đau lòng. Hắn không nhịn xuống, môi nhấp, thần thức vòng ở bên người nàng, hình như là một kiện quần áo, chắn đi một ít thổi tới trên người nàng gió lạnh. Long tiên sinh. Mục Loan Loan đột nhiên ra tiếng, mỗ long dọa bạch lô thai run lên, hô hấp đều sắp có điểm không xong. Nhưng hắn thực mau chấn định, phu nhân còn chưa tới tứ giai, hẳn là không có phát hiện chính mình thần thức. Bất quá hắn rốt cuộc thu liễm một ít, thần thức chậm rãi hồi xúc, lặng lẽ, đặt ở trên tay nàng, ngực hơi hơi nóng lên, nàng kêu hắn, nàng ở nhớ thương hắn à. phu nhân muốn nói cái gì đâu. Long tiên sinh biết chính mình không nên, nhưng vẫn là nhịn không được chờ mong lên, một lòng bang bang nhảy, như là ngân hà giống nhau xinh đẹp đầy sao đều bị hắn xem nhẹ thành phong nền. Hắn trong thế giới, cũng chỉ có nàng. Mục Loan Loan mặt giãn ra cười, nàng méo lạnh lẽo bình ngọc, cùng Long tiên sinh thần thức hóa thành nhìn không thấy bàn tay tương nắm, nghĩ người nọ cẩn thận bộ dáng, thế nhưng cảm thấy trong lòng thập phần mong đợi. Chờ mong hắn tỉnh lại, chờ mong hắn khôi phục, chờ mong hắn trắng trợn táo bạo kêu nàng phu nhân, cũng chờ mong hắn chân chính tên. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Mục Loan Loan thập phần có quyết tâm, nàng nhất định sẽ nỗ lực, thực nỗ lực kiếm rất nhiều linh thạch, thực nỗ lực luyện chế rất nhiều đan dược, sau đó làm hắn mau mau hảo lên. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, như là lau mật dao nhỏ, một chút chát ở ngực hắn, đâm vào hắn tâm hoa, khắc ra thật sâu dấu vết. Nàng như vậy hảo, nàng thực hảo, hắn biết đến. Long tiên sinh đốt ngón tay trắng bệnh, khắc chế không được, khóe môi dơ lên lại rớt xuống, thần thức từ nàng thái dương một đường khắc ở trên môi, gắt gao run tay nàng, không muốn bung ra. Chương 60-60 con rồng. Ở luyện đan cùng cẩn thận thử Long tiên sinh bên trong, thời gian qua thực mau, đảo mắt liền đến có thể ra cửa nhật tử. Mấy ngày nay Mục Loan Loan mỗi ngày đều khởi rất sớm, ngủ thật sự vãn, vì nắm chặt thời gian nhiều luyện chế một ít đan dược. Chủ yếu là lấy luyện chế hồi linh đan là chủ, nàng mỗi ngày có thể luyện 4-5 lò, một lò ước chừng có 10 cái đan dược. Nhưng nàng cũng không phải mỗi lần đều sẽ thành công ra đan, đôi khi sẽ bởi vì một ít rất nhỏ khống chế sai lầm dẫn tới chỉnh lò đan dược luyện chế thất bại, cho nên hiện tại một ngày thu vào đại khái ở tam khối trung phẩm linh thạch tả hữu. Liên tính muốn cùng tông thúc chia làm, kia cũng là phất nhanh a. Đến nỗi tài liệu, nàng vứt bỏ không thể luyện chế đan dược bộ phận, nhưng đựng tạp chất nhưng là có thể loại trừ 8 phần hồi linh quả rễ cây, thanh hứa hoa rễ cây trở, nàng vẫn là dùng. Một cái là nàng không nghĩ luyện chế ra tới đan dược quá mức với độc đáo, một cái khác còn lại là nếu chỉ dùng tạp chất thưa thớt nhất tinh hoa bộ phận, như vậy tài liệu liền quá ít, liền tính nàng phía trước ngộ đạo thời điểm đào tạo không ít cây non, phòng trừng cũng căng không được mấy lò đan. Ngưng tuyết đan nàng cũng thử luyện chế một chút, so hồi linh đan muốn khó thượng rất nhiều. Ở lại thất bại 2 lần sau, nàng vứt bỏ sở hữu có tạp chất bộ phận, dùng hết sở hữu ngưng tuyết, rốt cuộc ở chiều nay thành công luyện chế ra 5 cái ngưng tuyết đan. Ngưng tuyết đan ngưng đan thời điểm, manh manh mắt nhỏ quả thực sắp dính ở mặt trên. Mục Loan Loan cũng thật cao hứng, ngưng tuyết đan ngưng đan tình hình đều cùng hồi linh đan thực bất đồng, cùng với nồng đậm mùi hoa, 5 cái tròn trịa màu trắng đan dược huyền phù ở đan lô phía trên, quanh thân là ánh nhuận bạch quang. Mục Loan Loan nhanh chóng đem đan dược thu hồi trong bình ngọc phong hảo. Nàng ngay từ đầu không kinh nghiệm không biết, đan dược bại lộ ở trong không khí là sẽ tổn thất không ít dược lực, cho nên giống nhau có kinh nghiệm luyện đan sư đều sẽ ở ngưng đan thành đan kia một khắc đem đan dược thu hảo. Đi manh manh hô hấp trong không khí thanh hương, thiên đầu liều mạng cọ Mục Loan Loan trong tay bình ngọc, ý đồ thông qua bán manh được đến một viên hồi linh đan. Ha ha, ngứa. Mục Loan Loan vô vô nó đầu nhỏ, nhưng là cũng không có tiếp tục dung túng manh manh. Hồi linh đan nó ăn liền ăn, ngưng tuyết đan hiện tại chính là trọng yếu phi thường đồ vật, bên ngoài đều không nhất định có thể mua đến, đối tông thúc cùng Long tiên sinh đều là phi thường quan trọng đồ vật. Này 5 cái đan dược, nàng chuẩn bị phân ra 2 viên cấp tông thúc, dư lại đều cấp Long tiên sinh. Tông thúc giúp bọn họ quá nhiều, nếu không có tông thúc cùng Vân Thẩm, nàng đừng nói kiếm linh thạch đào tạo linh thực luyện đan dưỡng long, chỉ sợ hiện tại đã sớm bắt đầu ăn cỏ ăn trấu. Hiện tại nàng thật vất vả có điểm thực lực, cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Manh manh là một con hiểu chuyện đi, nó cũng không có một hai phải mớn, chỉ là thất vọng đi 2 tiếng, liền chớp chớp mắt, thay đổi cái mục tiêu, miệng nhỏ lau mật giống nhau đi kêu, muốn không có tạp chất hồi linh đan. Mục Loan Loan nhéo nhéo nó tiểu cánh, chuẩn bị buổi tối lại với nó. Những cái đó hồi linh quả cùng tràn linh thảo, thanh nhứ hoa, có tuyệt đại bộ phận hóa thành được một ít tạp chất hồi linh đan, còn có một ít, tắc bị nàng luyện chế thành cam vàng. Sắc không mượt mà hồi linh đan. Hơn nữa phía trước, trên người nàng hiện tại có 123 cái bình thường hồi linh đan, 25 cái không có tạp chất hồi linh đan, 5 cái ngưng tuyết đan. Kết thúc công việc. Mục Loan Loan đem đan lô thu hảo, quét tước một phen thiên địa, buổi tối khó được không có trực tiếp ăn linh quả thay thế cơm chiều, nấu điểm linh gạo cháo, cho chính mình xào cái rau xanh. Đến nỗi Long tiên sinh, hắn vẫn là ăn linh quả. Quả quýt vị lạn, quả táo vị bách trấn quả. ai làm hắn vẫn là không tỉnh lại đâu. Mục Loan Loan tẩy chén, có chút buồn bực. Nàng cho rằng chính mình làm đã thực rõ ràng, mấy ngày nay buổi tối, đều sẽ chờ đến kia chỉ long lại đây trộm bắt lấy tay nàng, xem hắn muốn làm gì sau mới có thể ngủ. Kết quả ngày đầu tiên buổi tối Long Tiên Sinh biệt lưu đem nàng đầu ấn ở trên vai hắn, liền không có. Ngày hôm sau buổi tối Mỗ Long đi nàng cái chán hai khẩu, kêu nàng hai câu phu nhân, sau đó kết thúc. Ngày thứ ba buổi tối Túng Long bắt lấy tay nàng, buồn nôn hề hề đem tay nàng đặt ở chính mình ngực che trong chốc lát, sau đó nắm tay nàng liền như vậy ngủ, kỳ thật Mục Loan Loan cũng chưa làm hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Mục Loan Loan đều Phật, nàng ngay từ đầu còn rất sợ Long Tiên Sinh, lo lắng hắn là bên ngoài nói như vậy, tàn bạo thích giết chóc. Nhưng mấy ngày này, từ nàng phát hiện hắn tỉnh đến bây giờ, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, sợ chính mình quấy nhiễu nàng. Hắn như vậy, Mục Loan Loan đều hoài nghi hắn là thật sự không có phát hiện chính mình là ở giả bộ ngủ, hơn nữa đã nhận ra hắn ở giả bộ ngủ. Nàng thử mấy vãn, kết quả được đến đáp lại chính là như vậy giống như che chở giống nhau chân ái. Mục Loan Loan rửa sạch sẽ tay, mang theo bọt nước lòng bàn tay áp ở nóng bỏng gò má thượng, giống như vậy liền có thể đem những cái đó nhiệt độ toàn bộ áp xuống đi. Nàng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ cảm thấy như vậy khuôn mặt đáng sợ mỗi ngày lén lút Long Tiên Sinh. Thực đáng yêu. Có lẽ, nàng thật sự đối Long Tiên Sinh, có điểm ý tưởng sao. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, kia một kia mang theo ái mộ tình tố, liền như vậy dần dần, không thể ức chế lên men. Mục Loan Loan bước chân mơ hồ đi ra phòng bếp, ngẩng đầu nhìn sắp rơi xuống hoàng hôn. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này thời tiết đều thực không tồi. Tuy rằng nhiệt độ không khí chậm rãi hạ thấp, nhưng mỗi ngày đều sẽ có ấm áp thái dương, đám mây bị mạ lên viền vàng, như là bị tạc tiêu điểm điểm kéo bông gòn. Mục Loan Loan vô vô chính mình gò má, cảm thấy nàng nhất định điên rồi, trước kia ở cái này lạnh như băng cung điện cùng trong viện, bên người cũng không có manh manh. Mỗi ngày tuy rằng sinh hoạt cũng thực phong phú, nhưng luôn là cảm thấy thực cô đơn, khi nào từng có xem đám mây giống kẹo đông gòn cảm thụ. Hiện tại, nàng trong túi sủy có thể biến thành linh thạch đang dược, trong viện bãi vài bài cây non, manh manh ở cùng linh gà con chơi, long nha. Long đâu, hiện tại cũng không lạn cái đuôi, cũng không hộp máu, mỗi ngày thành thành thật thật giả bộ ngủ, kỳ thật so trước kia muốn hảo chiếu cố một ít. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm buồn cười. Xoay người vào phòng. Ngày mai liền phải xuất phát, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan xử lý xong rồi ra sự, chuẩn bị ra cửa thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy Mỗ Long lỗ thai liên quan lông mi đều run run. Nàng có điểm hư, không có trực tiếp rời đi, đi đến mép giường, thanh âm hỗn loạn mỏng manh ý cười, nhẹ nhàng, Long tiên sinh, ta có thể xoa xoa ngươi lỗ thai sao? Mục Loan Loan rõ ràng thấy Mỗ Long thân thể tiểu biên độ cứng đờ một chút. Nàng đối với hắn kia trương không có bất luận cái gì tân trang, như cũ trải rộng xấu xí hoa văn khuôn mặt, lại cảm thấy gò má nhiệt nhiệt, ngươi không nói lời nào. Mục Loan Loan nhẹ nhàng bắt tay đặt ở hắn mao nhung trên lỗ thai, cẩn thận nhéo nhéo, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Nàng có thể cảm giác được hắn ở run, thậm chí chính mình cũng đi theo có điểm không biết vì gì đó thẹn thùng run run. Nàng rõ ràng chỉ là nghĩ đến đùa giỡn một chút giả bộ ngủ hư long mà thôi. Mục Loan Loan như là bị năng giống nhau, chỉ nhanh chóng sờ soạng hai thanh mao lỗ thai liền thu hồi tay, Long tiên sinh, ta đi rồi. Nàng trên lưng soạn, đứng ở vầy đầy ánh mặt trời cạnh cửa, dừng một chút, nói, lần này ta sẽ mua thịt trở về. Mao Ti cũng ôm một viên linh quả, không tha nhìn nàng, đi, tiếp đi. Nó nói, manh manh sẽ thực ngoan. Sẽ xem trọng hư long đát về đút. Mục Loan Loan khóa kỹ sân môn, đến ước định địa phương cùng Hồng Diệp chạm vào đầu, hai người liền ra phủ đệ. Lần này đi nhân tộc chợ. Xe bỏ xử ly phủ đệ kết giới thời điểm, Mục Loan Loan đối Hồng Diệp nói. Hồng Diệp có điểm kinh ngạc, phu nhân vì sao muốn đi nhân tộc chợ. Mục Loan Loan cười một cái, tinh linh tộc am hiểu gieo trồng người quá nhiều, ta gần nhất tu vi có chút đột phá, lần trước ở tinh linh tộc bên kia mua một ít hạt giống. Lần này muốn đi nhân tộc bên kia nhìn xem có hay không cái gì kiếm linh thạch biện pháp. Nàng sớm biết rằng chính mình tu vi tăng lên sự tình khẳng định là lừa không được bao lâu, không bằng hào phóng thừa nhận. Mà nàng hiện tại cũng đã nhìn thấu Hồng Diệp tu vi, nhất giai hậu kỳ tu sĩ. Hồng Diệp là một cái phi thường cầu ổn nha hoàn, dễ dàng sẽ không đi làm một ít tốn công vô ích sự tình. kia phu nhân xác thật là đi đúng rồi. Hồng Diệp chiều Mục Loan Loan cười cười, trong lòng thất kinh. Lần trước nàng còn có thể từ vị này phu nhân trên người đánh giá ra một ít hơi thở, phán đoán một chút thực lực của nàng, nhưng lúc này đây, nàng đã hoàn toàn cảm thụ không đến nàng hơi thở. Hoặc là người này có kỳ ngộ hoặc là chính là thực lực của nàng ở chính mình phía trên quá nhiều. Hồng Diệp, này một viên linh thạch ngươi trước thu. Mục Loan Loan móc ra một quả hạ phẩm linh thạch, nhét vào nàng trong tay, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi chiếu cô ta, phất liếu không còn nữa, về sau ta mỗi tháng cũng dư giả không ít. Hồng Diệp đầy tay hãn, vẫn là cười hì hì tiếp nhận linh thạch, đa tạ phu nhân, Hồng Diệp khẳng định sẽ không lắm miệng. Nàng xác thật không chuẩn bị nói thêm cái gì. Ngao Khâm đại nhân tuy rằng nói là làm các nàng giám thị, nhưng trừ bỏ quân thượng đại hôn mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ đến hỏi đến, trong khoảng thời gian này chưa từng có đã tới, cũng không phái thủ hạ người đã tới. Thậm chí Phất Liêu xảy ra chuyện, hắn cũng không có phái tân người tới tiếp ứng. Nàng nếu như đi cáo trạng, không chỉ có không chiếm được cái gì chỗ tốt, còn rất có khả năng sẽ đầu mình hai nơi, mà cái gì đều không nói. Mỗi tháng cũng có thể từ Mục Loan Loan nơi này được đến một ít chỗ tốt, nàng cần gì phải đâu. Xe bỏ chậm rãi chạy, thực mau tới rồi nhân tộc cùng tộc người lùn hợp khai chợ. Hồng Diệp đã suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên hạ xe bỏ, cười hì hì cùng Mục Loan Loan cáo biệt. Mục Loan Loan cong sọt, nhìn trên đường lui tới người đi đường, nhéo nhéo mũ có rèm ven. Tộc người lùn cùng nhân tộc hợp khai chợ so tinh linh tộc lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên cái này thu phí chỗ đại môn liền khí phái rất nhiều, so tinh linh tộc lớn hơn ước chừng gấp 2, ở chợ cửa chính trước trực tiếp bãi một khối to nửa người cao thí nghiệm thạch. Ở thí nghiệm thạch hai sườn, đứng hai bài tu sĩ, một loạt nhân tộc, một loạt tộc người lùn. Nhân tộc tu sĩ nhưng thật ra không có gì hiếm lạ, phần lớn là thanh tráng niên tu sĩ. Mục Loan Loan phía trước đi tinh linh tộc chợ thời điểm thực lực còn yếu, không có biện pháp đánh giá ra cửa khẩu tu sĩ tu vi. Hiện tại thực lực cường điểm, nhưng thật ra có thể đã nhìn ra như vậy một ít, này đó phần lớn là hai giai đến tam giai tu sĩ, cũng có như vậy mấy cái nàng chỉ là xem hơi thở nhìn không ra tới. Đến nỗi tộc người lùn, Mục Loan Loan liền cảm thấy có điểm mới lạ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến tộc người lùn. Chương 61-61 con rồng. Mục Loan Loan ngón tay ở mũ có rèm ven dạo qua một vòng, ánh mắt tỏa sáng. Người lùn bề ngoài cùng một ít tiểu thuyết trung miêu tả hơi chút có chút xuất nhập, bọn họ bình quân thân cao ước chừng ở 1m2 tam tả hữu, nhưng cũng không phải sở hữu người lùn đều là màu xanh lục làn da thân thể cường tráng khuôn mặt khó coi. Mục Loan Loan liền ở một loạt nam người lùn chung, thấy một cái có thể nói thượng thập phần đáng yêu người lùn cô nương, nàng làn da có chút thô ráp, nhưng khuôn mặt lại không khó coi, tu vi rất cao, nàng đoán không được nàng cùng bậc. Nhân tộc cùng tộc người lùn hợp khai trợ nhập môn phí sắc thật so tinh linh tộc muốn quý thượng rất nhiều, trước kia tinh linh tộc nhất giai tu sĩ chỉ cần 2 quả đồng bạc nhập môn phí, tới rồi nhị giai cũng chỉ là phiên cái lần, 4 cái đồng bạc. Ai biết, nhân tộc bên này, nhất giai muốn 3 cái, nhị giai 6 cái, tam giai liền trực tiếp tiêu lên tới một khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan có điểm xấu hổ, trên người nàng cuối cùng một khối dự phòng linh thạch buổi sáng hối lộ Hồng Diệp. Nàng có điểm ngượng ngùng, ta có thể dùng đồng bạc thay thế sao tiếp đãi nàng là một cái tuổi không lớn nhân tộc nữ tu, nghe vậy nhướng mày, nhưng vẫn là duy trì phong độ, có thể, còn có, ngươi là muốn vào đi bày quán sao? Bày quán muốn căn cứ vật phẩm thêm vào thêm tiền. Mục Loan Loan đem sọt phóng tới trước người, chỉ là một ít bình thường rau dưa cùng nhất giai linh thực. Kia nữ tu nhìn lướt qua, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống dưới, nhập môn phí 15 cái đồng bạc. Sọt đồ vật muốn giao một quả đồng bạc 7 quan phí. 15 cái. Mục Loan Loan có điểm không vui, tuy rằng nói linh thạch đổi thành tiền tệ xác thật tồn tại nhất định đổi tỷ lệ, nhưng hạ phẩm linh thạch đổi thành đồng bạc giống nhau cũng liền 1:11, cao một ít 1:12, nàng chào giá như vậy cao minh hiển thị tệ nàng. Hoặc là nói, khó xử nàng. 15 cái. Cái này nữ tu chiều nàng mắt trợn trắng, rõ ràng không kiên nhẫn. Dựa theo tỷ lệ cũng chỉ hẳn là thu ta 13 cái đồng bạc. Mục Loan Loan chịu đựng, muốn giảng đạo lý. Nga. Kia nữ tu chỉ nhướng mày, ngươi nếu là không muốn, cũng đừng xử tại nơi này, mặt sau chờ xếp hàng người còn có rất nhiều. Mục Loan Loan nghe nàng lời nói, cũng coi như minh bạch, này nữ tu phỏng chừng là thật sự xem nàng khó chịu, trong lòng có điểm sinh khí, nhưng tình thế so người cường, nàng cần thiết muốn đi gặp tông thúc. Cũng liền không có tiếp tục cùng nàng giang, đếm 15 cái đồng bạc đưa cho nàng. A kia nữ tu tiếp nhận tiền, phất phất tay ý bảo phía sau người phóng nàng đi vào. Mục Loan Loan đi mau xa khi nghe thấy nàng tiếng cười nhạo, tam giai tu sĩ xuyên như vậy thổ, còn bán đồ ăn. Tám phần là không tiền đồ tán tu. Mục Loan Loan nhéo vừa mới lanh đến một bài, bên môi nổi lên lạnh lẽo. Nàng xác thật là cái tán tu không sai, chỉ không nghĩ tới những người này tu chỉ bằng nàng bề ngoài cứ như vậy phán định, có thể hay không thật quá đáng. Mục Loan Loan nhéo nhéo tay áo, tâm tình có điểm không quá mỹ. Rượu, tìm đường phố cùng phía trước Tông Thúc lưu lại tin tức bắt đầu tìm kiếm Tông Thúc cùng bằng hữu hợp khai cửa hàng. Nhân tộc cùng tộc người lùn hợp khai chợ nội cũng muốn náo nhiệt thượng rất nhiều, cùng tinh linh tộc chợ so sánh với nhiều rất nhiều vũ khí cửa hàng. Vũ khí cửa hàng chủ nhân phần lớn là người lùn. Mục Loan Loan đi ngang qua mấy nhà vũ khí cửa hàng sau phát hiện, nguyên lai này đó cửa hàng cũng là có cấp bậc, có một ít thợ rèn giả dạng người lùn chính là chuyên môn làm phàm nhân sinh ý, còn có một ít cửa hàng lớn hơn một ít, bên trong bày biện cũng phần lớn là phi kiếm linh tinh vật phẩm, hẳn là vì tu sĩ phục vụ. Mục Loan Loan đi rồi trong chốc lát, quải không ít loan, mới rốt cuộc tìm được rồi Tông Thúc cùng bằng hữu hợp khai cửa hàng. Không có ở tinh linh tộc chợ như vậy hẻo lánh, nhưng vị trí cũng không phải đặc biệt hảo, dòng người không nhiều lắm. Nàng quá khứ thời điểm Tông Thúc vừa lúc ở cửa hàng bên ngoài, thấy nàng chiều nàng chào hỏi, mắt sáng rực lên. Nha đầu, người đã đến rồi. Hai người vào cửa hàng, Tông Thúc trực tiếp chuyển khởi động máy quan, mang theo nàng vào cửa hàng mặt sau một cái trong viện. Vân Thẩm cùng một cái khác nữ tính thú nhân ngồi ở trên ghế. Bên cạnh đứng một cái cùng Tông Thúc hình thể không sai biệt lắm chắc nịch thú nhân. Đây là ta sinh tử huynh đệ, ngươi kêu hắn Trần Thúc liền thành. Tông Thúc cười giới thiệu, đây là phía trước ta vẫn luôn nhắc tới rất có thiên phú nha đầu. Mục Loan Loan chiều kia thú nhân cười cười, kêu câu Trần Thúc, thấy hắn không biết nên như thế nào xưng hô chính mình, nghĩ đến trong nhà chờ nàng đầu uy một con rồng một đi, giật mình, kêu ta tiểu tiền liền thành. Tông Thúc cũng có chút kinh ngạc, tiểu tiền. Mục Loan Loan nhấp môi cười một cái, ân, vị này chính là. Ngồi ở Vân Thẩm bên cạnh nữ tính thú nhân cũng chiều nàng hiền lành cười cười, ngươi kêu ta Hoa Thẩm liền hảo. Hoa Thẩm. Mấy người đơn giản khách khí qua đi, Mục Loan Loan cũng liền không trì hoãn thời gian, ở Tông Thúc đám người chờ mong lại ngượng ngùng nói trong ánh mắt, trực tiếp đem túi càn khôn đào ra tới. Vân Thẩm, đây là ta cho ngươi đào tạo linh thực, ta lần này có điểm tiểu cơ duyên, thực lực có điều đột phá. Mục Loan Loan đem cấp Vân Thẩm đào tạo 15 cây nhị giai bích tinh thảo cùng 15 cây nhị giai bách chân quả đều từ túi càn khôn đem ra. Tông Thúc nhìn kia so với phía trước phẩm tướng hảo thượng không ít linh thực, sắc mặt kích động đỏ lên, liên tiếp nói vài cái hảo. Không chỉ có là hắn, ngay cả phía trước có vẻ có điểm cục lốc Trần Thúc, cũng hơi hơi mở to mắt, trong mắt hiện lên tinh quang, đây là nhị giai, không phải tam giai tứ giai. Tông Thúc ha ha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho hắn một cái cười nhạo ánh mắt, ngươi phía trước không phải không tin sao. Trần Thúc có điểm xấu hổ, ta này không phải không biết sao. Hoa Thẩm cũng thực vui vẻ, nàng nắm Vân Thẩm tay, Vân Nhi, thật tốt quá. Mục Loan Loan sờ sờ mặt, Tông Thúc, cái kia đan dược. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tông Thúc liền đánh gãy nàng, hắn một đôi màu nâu con ngươi nghiêm túc nhìn nàng, vươn bàn tay to lau mặt, nha đầu, ngươi nghe ta nói. Mục Loan Loan cho rằng làm sao vậy? Liền gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói. Kỳ thật người không phải văn năng, chúng ta mỗi người đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu đồ vật, này đều không tính cái gì. Hắn nói, câu cứu giống nhau nhìn nhìn Vân Thẩm. Vân Thẩm quyết đoán tiếp nhận lời nói, đúng đúng, cái này đan dược đối chúng ta cũng không phải cần thiết, ngươi có thể mang đến nhiều như vậy linh thực chúng ta đã thực vui vẻ, ngươi yêu cầu hướng trong lòng đi. Mục Loan Loan nghe đến đó quả thực dở khóc dở cười. Hợp lại này hai vợ chồng đã sớm làm tốt nàng sẽ thất bại chuẩn bị. Mặc dù là như vậy, bọn họ còn nguyện ý làm nàng nếm thử. Trong lòng ấm áp, Mục Loan Loan không đành lòng xem bọn họ tiếp tục ga nủi chính mình, trực tiếp đem phía trước lô hàng tốt đan dược đem ra, một lọ đặt ở trên bàn. Nàng mỗi phóng một lọ, hai người an ủi thanh âm liền nhược một phần, chờ đến nàng đem 12 bình hồi linh đan chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn thời điểm. Sân trừ bỏ tiếng gió cũng chỉ có đảo hút khí thanh âm. Hồi linh đan chỉ có 12 bình, còn có tam cái tán, ta đặt ở cái này tiểu một chút cái chai. Mục Loan Loan nói, lại móc ra ngưng tuyết đan, này một lọ bên trong là ngưng tuyết đan. Ta dựa. Tông Thúc thật sự không nín được, trên mặt thú văn đều ra tới, không phải Mục Loan Loan trước kia nhìn đến ba đạo, mà là bốn đạo nửa đỏ tươi ấn ký, ngươi còn luyện ra ngưng tuyết đan. Mục Loan Loan bị hắn trên mặt thú văn sợ tới mức sửng sốt, hậu chi hậu giác gật gật đầu, nhưng là chỉ luyện ra tới hai quả. Hai quả? Cái này Vân Thẩm cũng không bình tĩnh, ngươi nói chính là hai quả ngưng tuyết đan sao? Mục Loan Loan hào phóng thừa nhận, đúng vậy, nhất giai, Vân Thẩm ngươi nhìn xem. Nàng đem sứ bạch bình ngọc đưa cho Vân Thẩm. Vân Thẩm run rẩy tay cẩn thận mở ra bình ngọc, nồng đậm dược hương lập tức phiêu tán ra tới, nàng lập tức liền đem bình ngọc lại phong thượng. Một bên Trần Thúc cũng mở ra một bình nhỏ hồi linh đan, một lát sau liền phong hảo, lộ ra một cái sang sảng tươi cười, lôi ca, ngươi lần này nhưng xem như tìm được bảo. Này nhất giai hồi linh đan phẩm tướng so giống nhau khá hơn nhiều, ta kiến nghị định giá một khối nửa trung phẩm linh thạch. Trần Thúc lại khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, ta có thể cảm giác được bên trong dược lực thực tinh thuần, tạp chất rất ít. Tông Thúc thần sắc phức tạp, một bên tự hào cùng Trần Thúc cười, một bên lại cảm thấy chính mình mặt có điểm đau. Hắn hôm qua mới cùng anh em khoác lắc so, nói Mục Loan Loan lần này phỏng trừng có thể mang đến mười mấy cái hồi linh đan, ngưng tuyết đan phỏng trừng không có. Kết quả quay đầu, nhân gia liền mang đến 100 nhiều cái, lại còn có ngưng tuyết đan. Đối với bạn tốt không biết là ở trào phúng vẫn là ở hâm mộ mỉm cười, hắn cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Bất quá cao hứng vẫn là chiếm nhiều nhất, thả hắn vừa mới có điểm thất thố, đều bại lộ chính mình chân thật thực lực. Mục Loan Loan cũng chú ý tới, bất quá nàng chưa nói, từ nàng thực lực tiến giai sau nàng liền đoán được Tông Thúc không có khả năng chỉ có tam giai thực lực, nàng lúc ấy đoán chính là tứ giai, hiện tại xem ra, Tông Thúc hẳn là tứ giai mau đến ngũ giai cường giả. Đối nhất giai tu sĩ tới nói, một khối trung phẩm linh thạch liền có thể là nàng toàn bộ thân gia. Nhị giai tu sĩ, cũng không giàu có, toàn bộ thân gia có thể có cái 10 tới khối trung phẩm linh thạch liền không tồi. Nhưng tới rồi tam giai, tài lực mới có đột phá tính bay vọt, có điểm tích lũy tam giai tu sĩ, khả năng sẽ có như vậy một hai kiện bảo bối. Nàng phía trước liền cảm thấy Tông Thúc ở hai cái chợ đều có cửa hàng, còn ra tay tương đối hào phóng, hẳn là không ngừng tam giai. Hiện tại quả nhiên như thế. Nàng hiện tại cũng chưa biện pháp cảm giác đến Tông Thúc hơi thở, chỉ sợ so thú văn biểu hiện còn phải cường đại. Tiểu Tiên, ngươi xem ngươi cùng chúng ta nhị bắt phân thế nào. Trần Thúc nói, ngươi tám, chúng ta nhị. Tông Thúc cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, tuy nói chúng ta trợ giúp buôn bán, cũng cung cấp hạt giống tài liệu, nhưng này đó đều không coi là cái gì. Ngươi Tông Thúc ta liền ra mặt dày tính thành một thành, dư lại một thành là phí dịch vụ. Mục Loan Loan thật là lắc lắc đầu, Tông Thúc, hạt giống cũng không phải như vậy hảo đến, hơn nữa buôn bán nào có như vậy nhẹ nhàng, ta cảm thấy vẫn là 4-6 phần đi. Vân Nhi trừng mắt nhìn mắt, ngươi nói bừa cái gì, trước kia bọn họ hợp tác quá luyện đan sư đều là 1-9 phần, nhị bát phân đều là chiếm ngươi tiện nghi, ngươi còn tưởng 4-6, có phải hay không đốc? Mục Loan Loan, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy lời nói sắc bén có sức sống Vân Thẩm. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm á khẩu không trả lời được. Mấy người lại đối cái này chia làm vấn đề bẻ xả một phen, cuối cùng Tông Thúc bọn họ không lay chuyển được nàng, hai bên đều thối lui một bước, định ra tam thất phân khế ước. Tông Thúc đem nàng lần này mang đến đan dược tiền trước tiên đều tính hảo, ở Mục Loan Loan mãnh liệt yêu cầu hạ đem phí tổn khấu đi, sau đó cầm linh thạch cho nàng. Bích tinh thảo cùng bách chân quả linh thạch để rất lần này cùng lần trước tài liệu tiền. Một lọ hồi linh đan kiếm cái một khối nửa trung phẩm linh thạch, ngươi này 12 bình, 7 thành đại khái là 13 khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa có thị trường nhưng vô giá ngưng tuyết đan, ta tổng cộng cho ngươi 15 khối trung phẩm linh thạch. Tông Thúc tính, đưa cho Mục Loan Loan một cái túi tiền tử, ta cho ngươi thay đổi một ít hạ phẩm linh thạch cùng đồng bạc, ngươi sử dụng tới cũng phương tiện điểm. Mục Loan Loan cũng không biến yếu, có chút kích động tiếp nhận kia một túi có điểm nặng trĩu linh thạch, trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Dựa theo bên này giá hàng, một khối hạ phẩm linh thạch ước tương đương 100 khối mềm muội tệ, một khối trung phẩm có thể đổi thành 15 khối tả hữu hạ phẩm linh thạch. Tiên nàng, hiện tại không phải tương đương lập tức kiếm lời hơn 2 vạn đồng tiền sao. Tuy rằng nói linh thạch giá trị không thể cùng mềm muội tệ cung cấp, lại còn có muốn lưu ra một bộ phận cấp long tiên sinh hấp thu, nhưng như vậy tính toán, Mục Loan Loan liền cảm thấy chính mình thật sự phất nhanh. Nàng cảm thấy, phía trước coi trọng ngại quý không có mua quần áo, vẫn luôn muốn làm ngọt nị điểm tâm, hai giai tam giai thậm chí tứ giai linh thịt đều có thể an bài một chút. Nha đầu. Xem nàng có điểm kích động, Tông Thúc gõ một chút nàng mũ có rèm, ngươi đừng cảm thấy cái này tiền rất nhiều. Mục Loan Loan ứng hắn một tiếng, thanh âm đều có điểm phiêu. Tông Thúc thở dài, nhưng thật ra không tiếp tục nói tiền, điểm điểm cổ tay của nàng, phía trước ta liền thấy được, ngươi trên tay cái này vòng tay từ đâu ra. Mục Loan Loan nhất thời miệng gáo, không biết như thế nào, liền nói, ta phu quân đưa ta. Nàng vừa nói xong, toàn bộ mặt cọ một chút liền đỏ, như là bị lửa đốt giống nhau, năng lợi hại, theo bản năng túi đầu nhìn nhìn mũi chân. Như thế nào, đã bị Long Tiên Sinh kêu mấy buổi tối phu nhân, nàng như thế nào liền thật sự đem hắn đương chính mình phu quân sao? Rõ ràng đều còn không có thật sự nói chuyện qua. Nàng giọng nói rơi xuống, vừa thấy, Tông Thúc cùng Vân Thẩm biểu tình đều có điểm biến. Trong lòng có điểm thấp thỏm, Mục Loan Loan hỏi câu, là cái gì thứ không tốt sao? Vân Thẩm không nhịn xuống, phụt một chút cười, cười nhưng vui vẻ, tái nhợt trên mặt đều khôi phục một tia huyết sắc không không không, phu quân của ngươi chính là có tâm. Tặng một cái nàng lỗi ca đều phải phí một phen sức lực mới có thể đánh nát bùa hộ mệnh, cái này giá trị có thể so này nha đầu ngốc vất vả luyện đan kiếm như vậy điểm linh thạch quý hơn 100.000 lần. Tông Thúc cũng có chút buồn cười, nhưng cũng không biết thú chọn phá, rốt cuộc này có thể là nhân gia phu thê tình ký hiệu nam thú, một cái khá tốt tiểu ngọn ý, mang đi. Mục Loan Loan sờ sờ thấm lạnh thanh ngọc vòng tay, trong đầu là Long Tiên Sinh không ngừng run rẩy mao nhung lỗ thai, đột nhiên liền rất tưởng đi trở về, rõ ràng mới tách ra nửa ngày, nàng liền bắt đầu tưởng hắn. Đúng rồi, nha đầu, ngươi phía trước không phải nói phu quân của ngươi hành động không tiện sao? Tông Thúc nói. Mục Loan Loan gật gật đầu, nghe được Tông Thúc nói, ta vừa lúc nhận thức một cái người lùn bằng hữu, hắn có thể luyện chế một ít trợ giúp hành tẩu công cụ. Mục Loan Loan mắt sáng rực lên, kỳ thật nàng đôi khi sẽ suy đoán Long Tiên Sinh không muốn tỉnh lại, có phải hay không chính là bởi vì hắn không có biện pháp đi đường, chết sĩ diện, không nghĩ mất mặt, cái này đang cùng nàng ý, nếu có thể chế ra xe lăn, có lẽ nàng có thể đẩy Long Tiên Sinh ở trong sân phơi nắng. Tông Thúc, lo lắng, ta chính yêu cầu. Tông Thúc có điểm ngượng ngùng, người khác khá tốt, xem ở ngươi là ta giới thiệu quá khứ người phân thượng, hẳn là sẽ tiện nghi một ít. Hắn như vậy vừa nói, Mục Loan Loan trong lòng liền lộ bột một chút, nàng cẩn thận thử hỏi một câu, Tông Thúc, có thể hỏi hạ đại khái muốn bao nhiêu tiền sao? Tông Thúc sờ sờ cằm, đánh chết nói phỏng trừng 7-8 khối trung phẩm linh thạch đi. Mục Loan Loan, chương 62-62 con rồng. Nghe được Tông Thúc nói cái này giá cả, Mục Loan Loan liền có điểm muốn đánh lui trông lớn. Long Tiên Sinh hiện tại đều còn không có khôi phục hảo. Nàng đánh giá mỗi ngày cũng chỉ có thể tỉnh cái mấy cái giờ, có này đó linh thạch không bằng làm hắn hấp thu tính. Vẫn là Tông Thúc một câu, làm nàng có điểm ý động. Người nọ tính tình rất kém cỏi, không thế nào tu dung nhan, nhưng nếu ngươi điểm tử cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ tiện nghi rất nhiều. Vì thế Mục Loan Loan liền đi theo Tông Thúc quải vài cái ngõ nhỏ, tới rồi một chỗ có điểm cũ nát cửa hàng nhỏ biên, Tông Thúc làm nàng chính mình nói, đợi chút đi trong tiệm tìm hắn. Nói xong liền lập tức như là trốn cái gì giống nhau lóe. Mục Loan Loan gõ mở cửa, đứng ở chất đầy các loại tài liệu, suýt nữa vô pháp đặt chân nhỏ hẹp cửa hàng, chóp mũi tràn đầy bụi đất cùng một ít có điểm không xong hơi thở, thấy được trong tay méo một khối thiết chủ y, bị Tông Thúc gọi là thiết bá người lùn. Tuy nói tu sĩ không thế nào sợ đặc biệt rét lạnh thời tiết, nhưng Mục Loan Loan cũng rất ít thấy tại đây loại thời tiết trần trụi thượng thân, lại ăn mặc dày nặng quần người. Thiết bá làn da là màu xanh nhạt, khuôn mặt không tính là đẹp, từ lỗ tai vỡ ra đến môi có một đạo thật dài vết sẹo, một đôi có chút sông da thâm màu nâu pha lê mắt dấu ở gục xuống mí mắt hạ, làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hắn lỏa lộ ở bên ngoài thân hình thượng trải rộng lớn nhỏ vết sẹo, ngẫu nhiên còn có chợt lóe mà qua màu đen sương khói, Mục Loan Loan chớp hai hạ mắt, lại cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Muốn cái gì? Hắn nâng lên hơi có chút vẩn đục mắt. Thanh âm giống như khàn khàn phá phong tương. Tiền bối. Mục Loan Loan chiều hắn không cong lưng, còn không có đem chính mình ý đồ đến nói ra, liền cảm thấy có thứ gì giống như cắt qua phong lợi kiếm, lập tức chiều nàng đánh út lại, nàng theo bản năng muốn tránh, kết quả không trốn rớt, bị tạp vừa vặn, một ngông ngã ở trên mặt đất. Đau đến là không đau, Mục Loan Loan sửng sốt 2 giây, mới thấy rõ tạp nàng đồ vật, là một cái loại nhỏ thiết chủ y. Ta ghét nhất người khác kêu ta tiền bối, kêu ta thiết bá, có dám mau phóng. Thiết bá nói, kha kha cười 2 tiếng, một đôi mắt đồng tử kịch liệt run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt vết sẹo đều sống lại đây, quái đáng sợ. Mục Loan Loan. Nàng bò dậy, đem tiểu thiết chủ y nhặt lên tới vô vô mặt trên cho bụi, thiết bá, ta tưởng định chế một cái có thể trợ giúp người hành tẩu đồ vật. Mục Loan Loan đơn giản miêu tả một chút, nói, bởi vì phu quân chân bộ khả năng không có phương tiện, hắn chân có điểm trường, cho nên hy vọng có thể điều tiết độ cao. Kỳ thật Mục Loan Loan là tưởng nói, Long Tiên Sinh cái đuôi có điểm trường, dựa theo hiện đại cái loại này tiêu chuẩn xe lăn, chỉ sợ đều không bỏ xuống được hắn, tưởng một chút, vốn dĩ liền ít đi nửa thành cái đuôi Long Tiên Sinh, bị nàng ấn ở trên xe lăn cái đuôi ma sát mặt đất, như thế nào đều không phải một loại mỹ. Diệu thể nghiệm. Nga. Thiết bá mí mắt cũng không nâng, cầm thiết chủ ý đốt ngón tay có điểm phát run, một khối hạ phẩm linh thạch, tam giờ sau lại lấy. Ai? Mục Loan Loan cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi một câu, thiết bá, thật là một khối hạ phẩm linh thạch sao? Thiết bá xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hình như là không kiên nhẫn, trực tiếp lại một phen tiểu cây búa trực tiếp đem người đẩy ra cửa hàng, Mục Loan Loan ngã trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn ở nàng trước mặt nhắm chặt thượng đại môn. Này thiết bá tính tình là thật sự hảo quái, nàng cho rằng này thiết bá thực chán ghét chính mình, kết quả ai biết hắn cư nhiên chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan đứng lên, nhìn xám xịt thiên, có điểm lo lắng trong nhà một con rồng một đi, nhanh hơn tốc độ chọn mua đi. Nàng chính là đáp ứng quá Long Tiên Sinh, muốn mang thịt trở về. Xác nhận quá môn khẩu người đã đi xa, thiết bá mới đột nhiên cong hạ sống lưng, chưa từng có ly qua tay thiết chủ y rơi trên mặt đất, đem sàn nhà tạp ra một cái thật lớn hố, quanh mình tài liệu tất cả đều sụp xuống, trong phòng nháy mắt loạn thành một đoàn. Nhưng hắn lại không quá để ý, đôi mắt run rẩy có chút đáng sợ. Trên người nàng có hắn hơi thở, cứ việc qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có quên, kia nói đắm chìm trong biển máu bóng dáng. Thiết bá bưng kín đầu, trên người chậm rãi tràn ra màu đen ma khí, năm đó hơn 1000 cái nô lệ, đến nay còn sống, chỉ sợ không có nhiều ít. Mục Loan Loan vừa vào cửa thời điểm, hắn liền nhạy bén đã nhận ra trên người nàng hơi thở. Hắn thiết bá tốt xấu cũng là một cái sắp 100 tuổi lão người lùn, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng còn nói, chính mình là người nọ phu nhân, thoạt nhìn như là thiệt tình. Thiết bá sờ sờ trên người miệng vết thương, nói không nên lời chính mình đối người nọ rốt cuộc là cảm kích vẫn là căm hận, chạy ra tới sau, hắn thật cẩn thận sống ở biên cảnh, mãi cho đến người nọ thành thủ lĩnh mới rốt cuộc sinh hoạt dưới ánh mặt trời, liền tính là hướng về phía cái này, hắn cũng muốn báo ân. Thiết bá nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ trong túi càn khôn móc ra chân quý hồi lâu tài liệu, xốc lên có chút dày nặng quần, lộ ra một đôi máy móc chân, linh hoạt bắt đầu công tác. Bên kia Mục Loan Loan đem đồ ăn cùng túi tiền đều bán, lại chọn mua một ít đồ vật, nhìn thời gian còn sớm, lại đi tông thúc cửa hàng, nàng muốn nhìn một chút chính mình luyện chế đan dược có hay không bán đi. Tới gần giữa trưa, dòng người không tính đại, Mục Loan Loan ôm bán hết đồ ăn sọt tiến vào thời điểm, tông thúc vừa vặn ở cùng vài người nói sinh ý. Hảo xảo bất xảo, trong đó một cái đúng là buổi sáng cái kia ở chợ cửa thu vào môn phí nữ tu. Kia nữ tu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Mục Loan Loan liếc mắt một cái, lần này đều không che giấu, trong ánh mắt là trần trụi trâm trọng. Tông thúc chiều Mục Loan Loan cười cười, đều còn không có tới kịp cùng nàng chào hỏi, kia nữ tu liền điếu nổi lên lông mày, lão bản, đừng động không quan hệ người, chạy nhanh đem đan dược cho ta bao hảo. Nàng lời này vừa ra, tông thúc liền đen mặt, nàng bên cạnh hai cái nam tu tựa hồ cũng ý thức được nàng khẩu khí rất kém cỏi, vội vàng, cười làm lành, lão bản, tiểu sư muội nàng không phải cố ý, ngài đừng khách khí. Mục Loan Loan cũng thực khó chịu, thật là chán ghét cái gì tới cái gì, nàng không nghĩ cấp tông thúc chọc phiền thoái, không ngờ tông thúc cười lạnh một tiếng, ngươi đây là khinh thường ai. Kia nữ tu tự biết chính mình nói chuyện có điểm không ổn, nhưng ngày thường nàng vẫn luôn là bị phủng. Giờ phút này thấy tông thúc cư nhiên vì một cái mới vừa tiến vào nghèo khổ tán tu như vậy dỗi nàng, lập tức liền khó chịu, như thế nào? Này đan dược ta một lọ ra hai khối trung phẩm linh thạch, các ngươi thương nhân không phải muốn kiếm tiền sao? Nga! Tông thúc lạnh lùng nói, ngươi này tiền chúng ta không kiếm lời, hiện tại thỉnh các ngươi mau cút. Lão bản, đừng a! Kia nam tu một chút liền nóng nảy, hắn gần nhất muốn đi ra ngoài rèn luyện, bí cảnh bên trong rất nhiều nguy hiểm. Liền tưởng mua điểm hồi linh đan, hôm nay một chút đã bị tông thúc bày ra tới hồi linh đan cấp hấp dẫn, hắn một chút liền phán định lúc này linh đan phẩm chất tuyệt đối ở phía trước những cái đó cửa hàng phía trên, nào tưởng hiện tại cư nhiên bị từ trước đến nay điều ngoa cao ngạo tiểu sư muội hỏng rồi chuyện tốt. Không bán chính là không bán, các ngươi muốn cấp sao? Tông thúc đột nhiên một giống, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một viên cực đại sư tử đầu, thuộc về cao giai thú nhân uy áp chẳng ra, một chút liền đem kia mấy cái còn muốn nói gì nhân tu dọa tới rồi, đặc biệt là kia nữ tu, cả khuôn mặt đều là đỏ lên. Ta kêu sư phụ ta tới thu thập ngươi cái này dã man thú nhân. Nàng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, liền chạy, kia hai cái nam tu cũng xám xịt đi theo nàng phía sau, trong đó một cái càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở kia nữ tu phía sau lặng lẽ hiện lên âm độc tầm mắt. Mục Loan Loan trong lòng sảng là sảng, nhưng còn có chút lo lắng, tông thúc, nàng sư phụ có thể hay không thật sự tới tìm ngươi phiền toái. Tông thúc cười lạnh một tiếng, nàng sư phụ đánh không lại ngươi Trần Thúc. Mục Loan Loan, nàng ở tông thúc cửa hàng ngây người trong chốc lát, đợi một giờ, mới chờ tới một người khách nhân, là một cái ăn mặc thực bình thường nhân tu, nói nửa ngày giới, cuối cùng vẫn là chính là cắn răng hoa một khối nửa trung phẩm linh thạch mua một lọ đan dược. Mục Loan Loan vây xem tông thúc làm buôn bán toàn quá trình, đến ra một cái kết luận. Nắm tay rất có dược chính là có thể có điều dục vì. Vân Thẩm ăn hồi linh đan sau cũng nghỉ ngơi lại đây, vui sướng nói cho Mục Loan Loan, nàng luyện chế đan dược cũng có nhất định giảm bớt nguyền rủa hiệu quả, so trực tiếp ăn linh quả muốn càng tốt một ít. Mục Loan Loan trong lòng có điểm đế, cùng tông thúc ước hảo 10 ngày sau thấy, liền chuẩn bị đi nhàn tình các phóng tin tức. Nha đầu, từ từ. Ở nàng sắp đi thời điểm, Vân Thẩm đột nhiên gọi lại nàng. Mục Loan Loan dừng lại bước chân xem nàng. Vân Thẩm cười một cái, đáy mắt là huyền nhu ý cười, tới, đem ngươi tay cho ta. Mục Loan Loan không biết nàng muốn làm gì, bắt tay duỗi qua đi, giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn. Vân Thẩm nhanh chóng từ trong túi móc ra một quả mặt dây, đem nàng đầu ngón tay huyết tích hấp thu. Vân Thẩm đem mặt dây cho nàng quải hảo. Một cái có thể che giấu tu vi tiểu ngọn ý, ta lưu trữ cũng vô dụng, ngươi cầm đi, đừng nói cảm ơn lại nói ta sinh khí. Mục Loan Loan, nàng đầy miệng nói đều bị đổ ở giọng nói, nói cũng nói không nên lời, nuốt cũng nuốt không dưới. Vân Thẩm biểu tình ôn nhu, đối nàng giống vậy cô nhi viện viện trưởng thuần túy rất nhiều, làm nàng có chút không biết theo ai. Đừng nghĩ, đi mau, thiết bá không thích nhân ra đến trễ. Thấy Mục Loan Loan xử tại chỗ. Tông thúc trực tiếp đuổi người, căn bản đều không mang theo khách khí. Mục Loan Loan trong lòng có điểm toan, chỉ nhéo mặt dây, gật gật đầu. Nàng hoa hai khối trung phẩm linh thạch cùng tam cái đi trừ nguyền rủa hồi linh đan ở nhàn tình các thả ra tin tức, chờ lần sau ra cửa liên hệ cửu huynh. Chờ nàng đi thiết bá chỗ đó lấy xe lăn, lại đi rồi nửa ngày ở chợ cửa tìm được Hồng Diệp thời điểm, thiên hạ phiêu hạ bông tuyết. Màu trắng manh manh lông chim giống nhau bông tuyết dừng ở nàng trên mặt. Lại lộ ra một cổ rét lạnh. Tuyết rơi. Long tiên sinh còn ăn mặc đơn bạc tiết. Ý thì đâu, manh manh cánh thượng mao cũng có chút trọng. Màu xám nhạt mây đen ảnh ngược ở Mục Loan Loan trong ánh mắt, âm u. Phu nhân, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hồng Diệp thanh âm rõ ràng, Mục Loan Loan gật gật đầu. Mục Loan Loan ăn mặc mới vừa hoa tam cái đồng bạc mua thấp kém nấu lạc, ngồi trên xe bò bắt đầu hướng trong nhà đuổi. Không biết. Long tiên sinh hiện tại đang làm những gì đâu, sẽ ở chờ mong nàng mua ăn ngon trở về sao. Thấy nàng móc ra thiết bá làm có thể tam đoạn biến hình gấp hình khinh bạc xe lăn sẽ là cái gì biểu tình. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có một ít mong đợi. Ở Mục Loan Loan nỗ lực trở về đuổi thời điểm, Long tiên sinh đang ở cùng manh manh chơi trò chơi. Chuẩn xác mà nói, Long tiên sinh đang ở chơi manh manh. Phu nhân không ở nhà. Hắn khó được có thể không cần che giấu hoạt động, tuy rằng đi đường với hắn mà nói liền giống như đạp lên châm chọc thượng đau đớn. Ngồi ở Mục Loan Loan chuyên dụng trên chỗ ngồi, Long tiên sinh một tay nhéo phì đi vận mệnh sau cổ, một tay chống cằm, không chút để ý đem nó lăn qua lăn lại. Xem nó ở có chút tiểu chật vật quăng ngã ở cái đệm thượng lại nỗ lực bò dậy cắn chính mình ngón tay, liền cảm thấy rất thú vị vê đút. Kỳ thật hắn đã sớm xem bất quá mắt phu nhân nuông chiều này chỉ phì đi. Manh manh nền móng thực hảo, tuy rằng chỉ là ấu tể, nhưng đã đột hiện ra một ít năng lực, chính là lượng vận động quá ít, tính tình cũng mềm hoạt, mỗi ngày liền xếp đi làm nũng, cùng hắn tranh sủng, thật sự quá chán ghét. Long tiên sinh hơi hơi du mi mắt, mảnh dài ngón tay linh hoạt tránh thoát manh manh một đợt lại một đợt công kích, khí phỉ đi dứt khoát lợi dụng thể trọng ưu thế, đột nhiên phát lại đây gắt gao bái ở hắn ngón tay thượng, chết sống không xuống dưới, dùng vàng nhạt mõm đi mổ hắn đầu ngón tay. Long tiên sinh híp híp mắt, liền từ hắn, sau đó chuyển thủ đoạn, đem manh manh chuyển thất điên bắt đảo. Ti manh manh ủy khuất đã chết, manh manh muốn khóc. Vì cái gì cái này đại hư long mỗi lần đều thừa dịp loan loan không ở nhà khi dễ đi. Ti muốn chịu không nổi. Long tiên sinh xem nó dùng ngông đối với chính mình, bên môi gợi lên một mạt hơi túng lướt qua ý cười, thâm hát sắc mắt phượng nhìn như không chút để ý quét mắt ngoài cửa sổ, ấn xuống một viên hơi có chút chờ đợi tâm. Còn sớm, hiện tại còn sớm. Còn không có bao lâu, hắn chỉ cần nhìn xem nàng thân thủ loại linh thực liền hảo. Cuối cùng một gốc cây ngưng tuyết nụ hoa an tĩnh ở cửa sổ thượng giãn ra nổ diệp, phòng là thực sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều hợp quy tắc hảo hảo. Long tiên sinh ngồi ở nàng trên ghế đợi hồi lâu. Từ hừng đông chờ đến mây đen bị kín, chờ đến manh manh đều không tức giận mỏi mệt dựa vào hắn mu bàn tay ngủ rồi. Chờ đến thấy ngoài cửa sổ rơi xuống đông tuyết, phiêu phiêu đắng đãng, một chút, như là dừng ở hắn trong lòng. Nàng hôm nay đi có điểm vội vàng, không có mang dù đâu. Lạnh sao? Có chút lạnh lẽo thanh âm đột ngột vang lên, lại như là hóa khai băng tuyết, ý vị không rõ. Manh manh ngủ đến mơ mơ màng màng, cọ hạ hắn mu bàn tay, nho nhỏ đi một tiếng, đang nói, manh manh không lạnh. Trong phòng vang lên khàn khàn tiếng cười, một chút, liền tan. Chương 63-63 con rồng. Long tiên sinh an tĩnh chờ phu nhân trở về, một bàn tay bị manh manh dựa vào, lại mau lại ngứa. Bên ngoài tuyết hạ có điểm đại, trong viện thực an tĩnh, nhưng lại không phải trước kia tĩnh mịch. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nhẹ tán thần thức buông ra, toàn bộ đã từng tịch liêu chỉ bị hắn coi như trô ở cung điện chậm rãi phóng đại. Trong phòng bếp hỗn độn nhiên thảo bị hảo hảo thu hảo, đặt ở cùng nhau, tủ bát thượng chỉnh tề bãi rất nhiều gia vị, linh gạo bị đặt ở tiếp theo tầng, nho nhỏ một túi. Ba con gà con loa bị còn đâu phòng bếp, lồng sắt bại ấm thạch, chúng nó chính tế thành một đoàn, không biết ở chơi cái gì trò chơi. Thiên điện phòng bếp sau có một khối không có phô đá phiến thổ địa, bên trong thổ bị đảo không sai biệt lắm, bên cạnh bãi một cái sẻng. Góc tường có một đạo vết máu, là nàng phía trước không cẩn thận lưu lại, đã thành màu đỏ sậm. Xuyên qua thật dài hành lang, là có thể đến chủ phòng, liền như vậy một gian, nơi nơi đều là nàng dấu vết cùng hương vị. Sân rất đại, nhưng trống trải thực, hiện tại nhưng thật ra bị mang lên không ít thực vật cây non, đại bộ phận đều ở dưới mái hiên, có như vậy một hai cây ra giới, theo phong bay, chồi non thượng rơi xuống tuyết. A, nàng cũng có qua loa thời điểm. Đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, Long tiên sinh cẩn thận giật giật chân, bởi vì nguyền rủa quan hệ từ xương cốt truyền đến đau đớn làm hắn gò má tái nhợt một cái trước mắt. Mấy ngày này, hắn kỳ thật đã hảo rất nhiều. Tỉnh lại thời gian dần dần biến trường, thứ năm phiến nguyên hạch mảnh nhỏ cũng sắp liên tiếp thành công, chỉ đại bộ phận linh lực như cũ bị phong, dùng để phi hành hoặc là giảm bớt đau đớn quá mức với xa xỉ. Rốt cuộc, hắn hiện tại còn không có biện pháp gì đạt được linh thạch, trước kia tích lũy cũng đều ở kia một hồi trong chiến đấu bị đoạt lấy hết. Hắn chính là, dựa vào phu nhân dưỡng, muốn tiết kiệm. Chờ lại quá đoạn thời gian, hắn liền thử xem đi bên ngoài một chuyến. Lộng điểm đồ vật trở về. Nghĩ đến người nọ bộ dáng, Long tiên sinh thậm chí cảm thấy đau đớn đều giảm bớt một ít, mũi chân điểm nàng dép lê, hơn phân nửa cái bàn chân đều lộ ở bên ngoài. Long tiên sinh gò má năng hạ, hắn chân rất lớn, phu nhân quên cho hắn mua giày. Long vừa động, bao ti ấm hô hô chỗ tựa lưng liền không có, còn ở đánh tiểu khò khẹ ti một đầu thua tại trên bàn, nhưng ngoan cường không tỉnh, như cũ ngủ thật sự thơ ngọt. Manh manh còn rất nhỏ. Mỗi ngày đều yêu cầu thời gian rất lâu giấc ngủ. Long tiên sinh không còn nó, hai tay lanh khốc chống cái bàn, thiển lam quần áo hoảng khởi gió nhẹ, đã từng hữu lực hai chân, lại hình như là bị đánh gãy xương cốt, từ đầu ngón tay nhi một đường chát thượng kinh mạch, cơ bắp cứng đờ, động một chút chính là thâm nhập cốt tủy đau đớn. Như vậy thoạt nhìn hoàn hảo chân, cũng đã từ trong liền hư thối. Bất động dùng linh lực, hắn thậm chí chỉ có thể bằng vào xuống tay cánh tay lực lượng, một chút hoạt động. So phàm nhân còn không bằng, so người quẻ còn không bằng. Long tiên sinh đốt ngón tay trở nên trắng, hắn rốt cuộc đi ra cái bàn phạm vi, ly môn lại còn có rất dài một khoảng cách, đau đớn cũng đã làm hắn trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Hắn nghiêng đi thân, thoáng nhìn tủ quần áo trước gương đồng chính mình. Trên mặt tất cả đều là đáng sợ nguyền rủa hoa văn, giống lưu động màu đỏ đen huyết, tung hoành dày đặc, từ thái dương một đường hoàn toàn đi vào cổ áo. Thái dương tóc dài bị ướt nhẹp dán ở trên mặt, cùng không có bị nguyền rủa ấn ký bao trùm trắng bệnh khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập. Môi là xanh tím, trên trán đoạn rác dữ tợn, xấu xí bất kham, giống cái quái vật. Long tiên sinh đồng tử hơi co lại, hắn biết hắn hiện tại bộ dáng rất khó xem, nhưng chưa bao giờ như vậy chính mắt gặp qua như vậy chính mình. Hắn cái dạng này, nơi nào tới tin tưởng sẽ cảm thấy phu nhân đối hắn có khác ý tứ. Rốt cuộc, nàng trong mắt chính mình, nhưng vẫn luôn là như vậy. Không phải hắn lừa mình dối người bộ dáng, mà là trải rộng vết sẹo, tàn tật lại khó coi long. Đáy mắt nổi lên sâu không thấy đáy cảm xúc, long tiên sinh đột nhiên cảm thấy chính mình thật ghê tởm. Nàng tận tâm tận lực chiếu cố hắn, không chê hắn xấu không chê hắn tốn công, hắn lại ỷ vào nàng hảo tâm, ỷ vào nàng không hề phong bị, mỗi ngày đều ý đồ cùng nàng càng tới gần một ít, càng thân cận một ít. Nhưng hắn a, hắn lại muốn đem nàng cùng nhau kéo xuống địa ngục. Long tiên sinh nhìn gương đồng hơi có chút vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng âm u nảy sinh, từ trong cổ họng phát ra rách nát thở dốc. Hắn cũng không có hoàn toàn có thể hộ nàng chu toàn nắm chắc. Nhưng chính là, tham lam, đáng giận, ích kỷ lại bá đạo muốn cùng nàng ở bên nhau. Muốn chiếm hữu nàng ý niệm, so đối bất cứ thứ gì dục vọng đều phải mãnh liệt. Lòng bàn tay trải rộng mồ hôi lạnh, chân cong bị trực tiếp nguyền rủa địa phương đột nhiên truyền đến đau nhức, vẫn luôn bị áp chế nguyền rủa nhân cơ hội mà nhập, muốn đánh gãy hắn sắp liên tiếp thành công thứ 5 phiến nguyên hoạch, thậm chí có trong nháy mắt mơ hồ, long tiên sinh giấu ở áo dài hạ hai chân hóa thành long đuôi, vậy nhanh chóng khô vàng lên, cắt vỡ quần lót. Long tiên sinh đau hàng mi dài run rẩy, khóe môi chậm rãi tràn ra máu tươi. Hắn máu đen nhiễm đầy đất, trên mặt vẻ như ẩn như hiện, ánh mắt tan rã vài giây, lại nhanh chóng khôi phục thanh minh. Long tiên sinh cố sức duy trì thanh minh, vọt vào trong viện, giơ tay phong bế phòng môn, mang theo mạnh mẽ gió lạnh, trực tiếp đem còn manh manh từ trên bàn thổi tới rồi trên tường. Phi ti bang một chút đánh vào trên vách tường, lại rớt đến trên mặt đất, tiểu thí thín nện ở băng lánh lánh trên sàn nhà. Đau đi một chút liền nhảy dựng lên. Này hư long ném đi còn đánh đi. Manh manh đặc biệt ủy khuất, nhân tính hóa nâng lên tiểu cánh xoa xoa khỏe mắt, bỏ dậy nghiến răng nghiến lợi muốn tìm long tính sổ. Kết quả bước tiểu tế chân còn không có chạy hai bước đã bị một đạo từ cửa sổ phi tiến vào mang theo xương đen vảy tạp tới rồi đầu. Manh manh đều dọa choáng váng, lập tức choáng váng, cảm giác kia xương đen bị nó hít vào một ít, lập tức làm cho manh manh đau quá. Nó ti ti suy yếu chiều nửa khai cửa sổ kêu hai tiếng. Chỗ đó đã bị một cái thật lớn sinh vật che đậy kín mít, manh manh chỉ có thể thấy rất nhiều vết máu từ cực đại vảy thượng lăn xuống tới, nồng đậm huyết tinh khí làm nó cảm thấy chính mình giống như lại về tới mới vừa phá xác không mấy ngày thời điểm. Mãn rừng cây cùng nó cùng nhau chơi đùa tiểu ti, đều bị giết chết. Manh manh. Manh manh cũng đau quá. Ti, ti. Loan Loan, nếu là Loan Loan ở thì tốt rồi. Manh manh cho rằng chính mình sắp chết rồi, đi sắp không thể hô hấp. Nó tưởng lại cọ cọ nàng, manh manh vô lực mở ra vàng nhạt mõm, dùng sức phiên một cái thân, đối mặt mục Loan Loan phía trước cho nó làm tiểu hoa, mắt to lần đầu tiên rơi xuống nước mắt. Trong viện là vảy bóc ra thanh âm, nện ở trên mặt đất, cùng với thống khổ rồng âm, nếu không phải Long tiên sinh phía trước bố trí hạ trận pháp, lớn như vậy trận trượng như vậy khó nghe hương vị chỉ sợ không ra 3 phút sẽ có người phát hiện. Bất quá bởi vì trận pháp nguyên nhân, không bước vào cung điện 10 mét trong phạm vi người là phát hiện không đến dị thường. Trận này bởi vì liên tiếp thứ 5 phiến nguyên hạch dẫn phát nguyền rủa bán ngược, ràng co gần 2 cái giờ, toàn bộ sân đều bị nhuộm thành màu đỏ, bất hạnh bị máu đen tưới đến cây non cũng tất cả đều chết héo. Thật lớn long hao hết thể lực cùng tinh lực, thành công liên tiếp thứ 5 phiến nguyên hạch mảnh nhỏ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này phu nhân đầu uy có thể giảm bớt nguyền rủa linh thực, có lẽ hắn giờ phút này đã nguyên hạch vỡ vụn, nổ tan xác mà chết. Dù vậy, hắn hiện tại cũng còn không có hảo đi nơi nào, kinh mạch vỡ vụn hơn phân nửa, cứ việc tạm thời khắc chế nguyên rủa, cũng còn cần một đoạn thời gian chữa trị.